Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giống giống, ta rốt cuộc lên bờ, đứng ở nhân gian đại lục trên lục địa Ngũ Trảo, giơ lên cao cánh tay cao hứng giống to. Ngũ Trảo đừng kêu rồi, nhanh đưa linh lực thu liễm đi, bằng không thì coi chừng ngươi khí thế một tiết ra ngoài, liền sẽ tạo thành rất nhiều người vô tội trong nháy mắt bị đè ép, như vậy sẽ không tốt. Nói, Cảnh Phong cũng thu liễm linh lực. Hôm nay thu liễm linh lực, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đã trở thành một người bình thường phàm nhân. Cảnh Phong thay đổi ra toàn thân áo trắng trường bào, giống như một cái phong độ nhẹ nhàng người đọc sách. Ngũ Trảo thân thể khôi ngô, thân mặc một thân trường bào màu vàng óng, đi nảy sinh đường tới uy vũ có tiếng, xem xét chính là người trong võ lâm, hai người rất không cân đối tiêu sái ở thế gian trên đường nhỏ. Cảnh Phong a hát, những người này yếu vãi, ta cảm thấy cho ta dùng một ngón tay là có thể đem bọn hắn đè ép rồi. Ngũ Trảo nhìn sượt qua người người đi đường khinh miệt nói. Ngũ Trảo, ngươi liền thành thành thật thật đi bộ, kia nói nhảm nhiều như vậy, coi chừng ta đem ngươi nhốt tại hư độc cảnh trong. Cảnh Phong hù dọa nói. Nghe được Cảnh Phong muốn đem mình nhốt vào hư độc cảnh ở bên trong, sợ đến Ngũ Trảo không dám lần nữa nói nhiều, cúi đầu đi theo Cảnh Phong hướng nhân gian đại lục đất liền đi tới. Đi ước chừng một tháng, một tòa cổ xưa thành trì xuất hiện phong Ngũ Trảo trước mắt, cửa thành đích chính trung ương có khắc Lôi Sơn Thành ba chữ to, dòng người hối hả không ngừng xuất nhập Lôi Sơn Thành, toàn bộ Lôi Sơn Thành lộ vẻ thập phần náo nhiệt. Thật nhiều người a hát, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Cảnh Phong sanh ra ở Lạc Hà Thôn, toàn bộ Lạc Hà Thôn tổng cộng mới mấy thập hộ người ta, lại tăng thêm ở tu chân tiên núi tu luyện, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều người như vậy, chợt vừa thấy, cảm thấy rất không thích ứng. Cảnh Phong, ta đói rồi, chúng ta nhanh lên vào thành đi ăn cái gì đi. Ngũ Trảo ôm bụng thúc giục nói. Ngũ Trảo, chúng ta người tu chân sớm đã ít gốc, không dính khói bụi trần gian, làm sao ngươi vẫn như thế tham ăn. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Nhưng mà Cảnh Phong, ta thật rất, chúng ta đi ăn cái gì đi. Ngũ Trảo vẻ mặt đau khổ năn nỉ nói. Cảnh Phong bất đắc dĩ nhìn Ngũ Trảo liếc nói, ai. Được rồi, chúng ta vào thành đi ăn cái gì. Nói xong, hai người sóng vai đi vào náo nhiệt Lôi Sơn nội thành. Người tốt nhiều, thật náo nhiệt. Cảnh Phong, ngươi xem, Ngũ Trảo chỉ vào trong thành từng tòa kiến trúc cảm khái nói, Cảnh Phong cũng phụ họa nhẹ gật đầu. Đi tới phía trước, một tòa sang trọng tầng 3 tiểu lâu xuất hiện ở Ngũ Trảo trong tầm mắt. Ngũ Trảo một trào Cảnh Phong cánh tay, dắt lấy Cảnh Phong tẩu vào tiểu lâu. Huynh đệ, có ăn sao? Ta đói rồi, Ngũ Trảo đứng ở rượu cửa lầu hô lớn. Trong tiểu lâu tiểu nhị nghe được một cái người xa lạ gọi hắn huynh đệ cảm thấy rất kinh ngạc, từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi như vậy hắn, hơn nữa cái đó tráng hắn còn hỏi tiểu lâu có ăn sao. Tiểu lâu chưa ăn đấy, vậy còn gọi rượu gì lâu. Nhưng người tới đều là khách, tiểu nhị cũng không dám đắc tội trước mắt khách nhân, thực tế giống như Ngũ Trảo như vậy vóc người khôi ngô xem xét chính là người trong võ lâm, khách nhân càng là không thể chiêu vào. Tiểu nhị nhiệt tình mời đến Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo ngồi xuống nói, nhị vị khách quan, bên trong mời. Khách quan, ngươi về sau bảo ta tiểu nhị là được, bọn hắn cũng xưng hô như vậy ta, xin hỏi nhị vị khách quan muốn ăn chút gì? Tiểu nhị, ngươi gọi tiểu nhị, từ vô Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo cũng chưa từng ăn tiểu lâu, tự nhiên cũng không biết tiểu lâu gọi, quy củ, Ngũ Trảo nghi ngờ hỏi. Tiểu nhị thấy Ngũ Trảo kinh ngạc còn có thể tiếp nhận, thấy người đọc sách dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng Cảnh Phong dã bất hiểu, trong lúc nhất thời bó tay, tiểu nhị không có hữu lý hội quái dị hai người, hỏi, nhị vị khách quan. Người muốn điểm chút gì? Nói ít đồ Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo hơn mờ mịt, trong lúc nhất thời ngẩn người, bọn hắn cũng không biết muốn chút gì đó, cũng không biết tiểu lâu có cái gì có thể ăn đấy. Tiểu nhị cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua như vậy quái dị khách hàng, thấy bởi vì gọi thức ăn khiến cho Cảnh Phong hai người ngẩn người, tiểu nhị cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng nghĩ đến, hai cái vị này không phải bị kích thích đi, nhìn cùng người bình thường đồng dạng, sao được vì quái dị như vậy? Ngũ Trảo liếm liếm đầu lưỡi nói, có thịt ấy ư, chúng ta liền ăn thịt, càng nhiều càng tốt. Nghe được Ngũ Trảo rốt cuộc lên tiếng, tiểu nhị thở dài một hơi vội vàng hô, thịt bò 3 cân, bánh bao 4 người. Mới 3 cân, quá ít, như thế nào cũng muốn 30 cân mới đủ ta ăn. Ngũ Trảo vội vàng hô, bạch, nghe được Ngũ Trảo hô to thanh âm, trong tiểu lâu ăn cơm khách nhân đều dừng lại chiếc đũa, đồng loạt nhìn hướng Cảnh Phong hòa Ngũ Trảo. Muốn nhìn một chút một bữa phải ăn 30 cân thịt bò là cái dạng gì nữa trời, phải hay là không một cái quái vật. Đồng nhất kêu cũng đem tiểu nhị lại càng hoảng sợ, tiểu nhị nghi ngờ hỏi, khách quan. Người muốn 30 cân thịt bò, là muốn mang đi sao? Ngũ Trảo mới vừa muốn nói chuyện, Cảnh Phong vội vàng truyền âm nói, Ngũ Trảo ngươi chưa nói nữa, khiến cho hiểu lầm sẽ không tốt, chúng ta đem thịt mang đi, đi ra ngoài ăn đi. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Ngũ Trảo mất hứng nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng phải 30 cân thịt bò, 300 cân ta cũng ăn được xuống. Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu nhị, chúng ta mang đi, ngươi có thể giúp ta bọc lại sao? Cái này không có vấn đề, khách quan ngươi hơi đợi một lát. Nói xong, tiểu nhị nhanh như chớp đi xuống. Đang đợi thịt bò thời điểm, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo nghe được cách bàn ba cái người trong võ lâm đang đàm luận gần đây trong chốn võ lâm chuyện phát sinh, đem chờ cơm Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo hấp dẫn tới rồi. Vị đại ca kia, huynh đệ chúng ta hai người mới vừa bước vào trong giang hồ, vừa rồi các ngươi nói Nam Thánh Bắc Ma Đô là những người nào, võ lâm tứ đại gia tộc vậy là cái gì? Cảnh Phong muốn đối với thế gian này võ lâm làm một cái cặn kẽ hiểu rõ. Ba vị tâm tình ngữ vui mừng giang hồ nhân sĩ đột nhiên bị Cảnh Phong đánh gãy, nhíu nhíu mày nói, tiểu tử, ngươi ngay cả Nam Thánh Bắc Ma, tứ đại gia tộc cũng không biết, còn nghĩ ra được mới bước chân vào giang hồ, cũng không sợ người khác chê cười. Cảnh Phong thành khẩn nói, tiểu tử ngã cũng không biết mới thỉnh giáo các vị tiền bối đấy, chính ta tại cái này trước cảm ơn ba vị rồi. Thấy Cảnh Phong sờ làm chỗ dơ, ba cái trong giang hồ không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật cảm thấy thập phần thỏa mãn, nói chúng ta hôm nay tâm tình tốt, sẽ nói cho ngươi biết đi. Nam Thánh Bắc Ma Đô là bốn người của đại gia tộc, tứ đại gia tộc chính là Nam Cung gia tộc, Mộ Dung gia tộc, Trần Thị gia tộc và Liễu Thị gia tộc. Nam Thánh là Nam Cung Thế gia gia chủ Nam Cung Vũ, đã 800 tuổi lớn tuổi, là một gã huyền cấp cao thủ, một thân võ công xuất thần nhập hóa, không đâu địch nổi, chính là chúng ta chánh đạo võ lâm trụ cột. Võ lâm khách vẻ mặt hướng tới nói, một bên Ngũ Trảo lại mặt mũi khinh thường trong nội tâm thầm nghĩ, mới 800 tuổi, ta ngủ một giấc bình thường cũng mấy ngàn năm, 800 tuổi cũng coi như lớn tuổi, cũng đáng được xương rượu, hừ. Ba cái giang hồ khách nói tiếp, cùng Nam Thánh đối lập Bắc Ma chính là Mộ Dung Thế gia gia chủ Mộ Dung Bắc. Cái này Mộ Dung Bắc cũng là một gã huyền cấp cao thủ, mà công thâm hậu, dã tâm rất lớn, giết người không chớp mắt con ngươi, chết dưới kiếm của hắn chính đạo nhân sĩ vô số kể. Nhưng cái này Mộ Dung Bắc võ công của rất cao, trừ Nam Thánh chưa gặp được địch thủ, chính là tà đạo võ lâm kiêu sơ. Thầm nghĩ Mộ Dung Bắc, ba cái võ lâm khách cũng cả người run lên, lộ ra cái gì sợ hãi. Vị đại ca kia, cái gì là huyền cấp cao thủ đâu này? Rất lợi hại phải không? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ba vị võ lâm khách giống như liếc si đồng dạng nhìn Cảnh Phong thuyết đạo, huyền cấp cao thủ chính là người trong võ lâm đẳng cấp cao nhất cao thủ. Người trong võ lâm theo như nội công tu vi chia làm nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp cùng huyền cấp cao thủ chính là trong chốn võ lâm đẳng cấp cao nhất cao thủ, toàn bộ võ lâm tổng cộng không cao hơn 6 vị, người nói lợi hại sao? Nói xong, võ lâm khách liếc Cảnh Phong liếc, kia mấy cấp đại ca các ngươi là cấp bậc gì cao thủ đâu này? Cảnh Phong hỏi, hừ, chúng ta là nhân cấp hậu kỳ cao thủ, bất quá ngươi tên nhà quê không nên nhìn không dậy nổi chúng ta. Ta một tay có thể muốn mạng của các ngươi. Võ lâm khách thấy nói ra bản thân là nhân cấp cao thủ lúc Ngũ Trảo khinh miệt biểu tình rất không thoải mái, uy hiếp nói. Đang nói, tiểu nhị cầm sâu sắc một bao thịt bò đi tới Cảnh Phong trước bàn, nói, khách quan đây là các ngươi thịt bò, tổng cộng 3 lượng bạc. Bạc, cái gì là bạc, ăn cơm phải dùng bạc sao? Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đối với nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi. Toàn bộ tiểu lâu người đều giống như liếc si đồng dạng nhìn Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo. Tiểu nhị rất tức giận nói, khách quan, đừng nói giỡn thôi, ngươi chẳng lẽ muốn tại đây ăn uống chùa sao, nói tìm đem điếm nội dưỡng hảo thủ kêu đi ra. Thấy tiểu nhị tựu muốn đem 30 cân thịt bò lấy đi, lại bị vừa rồi võ lâm khách phải khí, Ngũ Trảo thoáng một phát từ hỏa rồi, một quyền sẽ đem cái bàn đập vỡ, khí thế cường đại đem một bên ba cái giang hồ khách từ trên ghế cấp lật ngược, Ngũ Trảo hét lớn, giống giống. Đem thịt bò lưu lại, bằng không thì ta đem các ngươi tiểu lâu phá hủy. Thấy Ngũ Trảo như thế thần lực, một quyền liền đập vỡ kiên dày cái bàn, tán phát khí tức đem ba cái võ lâm hảo hán lật ngược, sợ đến tiểu nhị cả người run rẩy, ra đến giúp đỡ tiểu lâu nuôi hảo thủ cũng bị chấn trụ, tiểu lâu trưởng quầy vội vàng chạy đến hòa giải. Bị Ngũ Trảo phát tán khí thế của lật tung ba cái võ lâm khách khiếp sợ nhìn Ngũ Trảo, trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, bọn hắn thật sự không rõ như vậy cao thủ vì cái gì cũng đều không hiểu, có thể hay không bởi vì vừa rồi mình mạo phạm mà thiên nộ mình. Ba người này hiện đang hối hận ruột cũng thanh. Lúc này, một người mặc áo xanh đàn ông trung niên, đứng dậy, nói, hai vị này tiểu ca trước khi ăn cơm ta thanh toán, đây là 4 lượng bạc, ngươi lấy được, một khối đem ngươi cái bản tiền thưởng cho ngươi. Nói xong đem bạc đưa cho tiểu lâu trưởng quầy. Thấy có người trả tiền, tiểu lâu trưởng quầy thở dài một hơi vội vàng cúi người chào nói, cảm ơn từ gia, cảm ơn từ gia. Cái này gọi từ gia cũng không để ý rượu điếm trưởng quỹ hành lễ, đối với Cảnh Phong cùng Ngũ chào nói, ta là Từ Trác, chính là Long Hồ Tiêu cục tiêu sư, ta gặp các ngươi khí độ bất phàm, thực tế vị này vóc người uy mãnh huynh đệ, xem xét liền tiên sinh thần lực, ta thành mời nhị vị tới chúng ta Long Hồ Tiêu cục, chẳng biết nhị vị ý như thế nào. Làm tiêu sư, có chỗ tốt gì sao? Ngũ Trảo không hiểu hỏi. Làm tiêu sư đương nhiên là có chỗ tốt, có bạc hoa, có ăn cơm, có cô nương cùng, nếu như ngươi bị khi dễ, chúng ta Long Hồ Tiêu cục còn có thể giúp ngươi xuất đầu, ta xem nhị vị mới vừa bước vào võ lâm, thật sự có lẽ tìm núi dựa rừng bước cùng. Từ Trác ý cười đầy mặt nói. Cảnh Phong nghĩ nghĩ Từ Trác mà nói, cảm thấy có lý, mình bây giờ việc cấp bách là tìm một chỗ đặt chân, mới quyết định, nói, đa tạ Từ đại ca, huynh đệ chúng ta hai người vừa đúng muốn tìm một đặt chân chi địa, nếu như Từ đại ca không chê, huynh đệ chúng ta hai người nguyện ý tiến về trước. Hảo hảo, hai chúng ta vị trí tổng tiêu đầu liền ưa thích hào sảng hán tử, đi, chúng ta đi Long Hồ Tiêu cục. Từ Trác thân thiết vỗ Ngũ Trảo cao lớn bả vai đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ xuống, đi ra tiểu lâu, khi thấy Ngũ Trảo đi, ba gã võ lâm khách liếc mắt nhìn nhau một chút, thấy lẫn nhau khuôn mặt tái nhợt, vội vã đã đi ra tiểu lâu. Long Hồ Tiêu cục thành danh đã lâu, là do hai cái võ công cao siêu hai huynh đệ khai sáng, đại ca gọi Long Sơn, đệ đệ gọi Hồ Sa đều là vương cấp trung kỳ cao thủ, huynh đệ hai người trăm năm trước từng liên thủ mới bước chân vào giang hồ, lập nên hách hách chiến tên. Hai huynh đệ đẩy ra giang hồ chém giết về sau, sáng lập Long Hồ Tiêu cục, bởi vì lúc đầu xông ra thanh danh, bọn hắn Long Hồ Tiêu cục chỗ ép tới tiêu, Tam Sơn Ngũ Nhạc, giang hồ hào kiệt cũng sẽ cho bọn hắn vài phần mặt mỏng, Long Hồ Tiêu cục trong vòng trăm năm cũng không xuất hiện một lần mất tiêu sự kiện. Lôi Sơn thành Long Hồ trong tiêu cục, hai vị tổng tiêu đầu, hai vị này huynh đệ chính là ta mới vừa làm quen bằng hữu, đều là nổi tiếng hán tử, thực tế vị huynh đệ kia, có một kẻ làm quan cả họ được nhờ chi dũng. Bọn hắn rất muốn gia nhập chúng ta Long Hồ Tiêu cục, làm một gã tiêu sư, chẳng biết nhị vị tổng tiêu đầu ý như thế nào. Từ Trác chậm rãi nói, chẳng biết hai vị tiểu huynh đệ đến từ phương nào, có cái gì thành thạo một nghề sao? Long Hồ Tiêu cục tổng tiêu đầu Long Sơn hỏi, huynh đệ chúng ta hai người đến từ một cái rất xa xôi tiểu sơn thôn, bởi vì trong thôn xuất hiện ôn dịch, chỉ sống được huynh đệ chúng ta hai người, huynh đệ chúng ta hai người từ nhỏ luyện qua một ít tới tay kỹ năng, có thể tự vệ. Vì sinh tồn, bất đắc dĩ huynh đệ chúng ta hai người đi ra mới bước chân vào giang hồ. Cảnh Phong vừa nói láo, nghe được Ngũ Trảo sừng sốt một chút đấy. Vậy các ngươi có thể biểu diễn cho ta một chút võ công của các ngươi sao? Chúng ta Long Hồ Tiêu cục ở áp tiêu trong quá trình thường chém chém giết giết. Nếu như không có một thân võ công giỏi, rất dễ dàng ở áp tiêu trong quá trình chết đi. Chỗ bằng vào chúng ta Long Hồ Tiêu cục có một tiêu quy, võ công không cao người chúng ta hoàn toàn không thu. Long Sơn giải thích nói, hả, vậy được rồi, huynh đệ chúng ta hai người liền bêu xấu. Nói xong, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đi theo Long Sơn Hồ ở xa tới đến Long Hồ Tiêu cục hậu viện trong luyện võ trường. Hai vị tiểu huynh đệ, là một gã tiêu sư đầu tiên phải có hơn người khí lực cùng lực lượng, mới có thể thắng đảm nhiệm đường dài áp tiêu sẽ không mệt mỏi suy sụp. Các ngươi thấy luyện võ trường bên trái kia sáu cái cự đại ụ đá tử sao? Cái thứ nhất ụ đá tử trọng 300 cân. Thứ hai nặng 600 cân, cứ thế mà suy ra. Các người trước giờ nhìn một chút, nhìn có thể cử động bao nhiêu cân. Hồ Sa chỉ vào một loạt ụ đá nói. Cảnh Phong đầu tiên đi tới người thứ ba ụ đá trước mặt nói, ta trước đi thử một chút. Đơn tay vồ một cái ụ đá, nhẹ nhàng một dùng sức, ụ đá đã bị Cảnh Phong nắm lên. Cảnh Phong sợ hãi vô cùng bại lộ thực lực, chỉ giơ một chút liền phóng hạ 900 cân ụ đá. Long Sơn Hồ Sa một kiềm chấn kinh nhìn lấy coi như người đọc sách Cảnh Phong dễ dàng dơ lên 900 cân ụ đá, không có chờ bọn hắn nói chuyện, Ngũ Trảo làm ra một cái hơn để cho bọn họ khiếp sợ chuyện. Ngũ Trảo đi tới khối thứ 6 ụ đá cảnh, một tay nắm lên, một cánh tay vung mạnh một vòng, thoáng cái đem ụ đá ném tới không trung. Ngay tại Long Sơn mấy người trợn mắt hốc mồm thời điểm, Ngũ Trảo một tay tiếp được rơi xuống 1.800 cân ụ đá, nói một câu, quá nhẹ rồi không có ý nghĩa. Thấy Ngũ Trảo biểu hiện, Cảnh Phong đốn thì cảm đến đầu lớn lên, truyền âm nói, Ngũ Trảo, ngươi không thể không như vậy bại lộ thực lực, coi chừng ta thật đem ngươi nhốt vào hư độc trong kính. Ngũ Trảo khổ một tờ giấy mặt ủy khuất nói, Cảnh Phong bất là ta muốn bại lộ thực lực, là cái này ụ đá từ quá nhẹ rồi, ta cũng không muốn như vậy, ngươi đừng nóng giận a hát. Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, mà một bên Long Sơn Hổ Sa Từ chắc còn không có đang khiếp sợ trong tỉnh táo lại. Cảnh Phong khán lấy một kiềm chấn kinh ba người nói, chẳng biết hai vị tổng tiêu đầu, còn có cái gì muốn thi ta sao của chúng ta? Ta hát, cái đó, các người cái đó, hoan nghênh các người chính thức gia nhập chúng ta Long Hổ Tiêu Cục thành cho chúng ta Long Hổ Tiêu Cục một thành viên. Long Sơn ba người bị ngũ trảo thần lực dọa sợ, Long Sơn lời nói không có mạch lạc nói. Cảnh Phong cùng ngũ trảo chính thức gia nhập Long Hổ Tiêu Cục, đứng vững vàng bọn hắn đi tới nhân gian đại lục bước đầu tiên. Chương 46, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cảnh Phong cùng ngũ trảo tỉnh lại, đi ra Long Sơn cho bọn hắn an bài chỗ ở, vừa đúng gặp phải chuẩn bị bên trên sân đấu võ luyện võ Từ Trác. Từ huynh, chào buổi sáng nè, Cảnh Phong nhiệt tình chào hỏi. Là các ngươi à, thế nào, ngày hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Ngũ trảo ngày hôm qua ngươi thật đem chúng ta sợ hãi, làm sao ngươi luyện thành như thế thần lực, ngươi đến cùng là cấp bậc gì cao thủ. Từ Trác còn vì ngày hôm qua ngũ trảo thần lực cảm thấy khiếp sợ. Khí lực của ta là trời xanh, từ nhỏ đã lực đại vô cùng, cho nên ăn cũng nhiều, cũng không phải là cái gì cao thủ. Ngũ trảo khổ một tờ giấy mặt không tình nguyện đem tối hôm qua Cảnh Phong bàn giao, nhắn nhủ cho hắn lời nói ra. Ồ, ha ha, không biết ngũ trảo huynh đệ võ công thế nào, ưa thích lấy cái gì loại hình vũ khí đâu. Từ Trác nhiệt tình dò hỏi. Vũ khí, ta thích dùng búa, nhất là hai lưỡi búa càng thích. Môn đáo tự mấy khai thiên phu không thể dùng, ngũ trảo trong nội tâm ngứa một chút. Đi, chúng ta đi Long Hồ Tiêu Cục kho vũ khí nhìn một chút, ta gặp các ngươi nhị vị còn không có một kiện vừa tay vũ khí, đi chọn lựa một kiện đi. Nói xong, Từ Trác mang theo Cảnh Phong cùng ngũ trảo đi tới Long Hồ Tiêu Cục kho vũ khí trong. Cảnh Phong, ngũ trảo, nhìn có yêu mến vũ khí sao? Những vũ khí này đều là tổng tiêu đầu mời danh tượng chế tạo, chất địa tốt, mỗi một món cũng thật là tốt lợi khí. Từ Trác chỉ vào trong phòng từng dãy binh khí nói. Cảnh Phong cùng ngũ trảo đi vào kho vũ khí, nhìn từng dãy binh khí không được lắc đầu, ngũ trảo truyền âm nói, đây là cái gì danh tượng chế tạo đâu rồi, còn chất địa tốt đâu rồi, cái này, cũng có thể dùng ấy ư, ta một dùng sức binh khí này phải bể nát. Ai, ngũ trảo, phàm nhân liền là phàm nhân, không so với chúng ta người tu tiên, ngươi liền góp hoặc chọn lựa một bà đi, chỉ cần chúng ta không đem linh lực rót vào bên trong, vũ khí tựu cũng không vỡ vụn. Cảnh Phong khán đến những vũ khí này cũng thở dài một hơi, chế tạo những vũ khí này tài liệu thủ pháp thật sự quá kém. Cảnh Phong tẩu đến một thanh dài hẹn 1m5 chiều rộng 40 phân hạng nặng cự kiếm trước mặt, dừng bước lại, xoa xoa trên thân kiếm cho, cầm lấy cự kiếm côi côi nhưng cảm giác tạm được, nói ta liền chọn nó. Mà ngũ trảo ở kho binh khí trong cũng không có tìm được cự phủ các loại vũ khí, chỉ là chọn lựa một kiện nặng đến 1 tấn đại chùy cầm trong tay thử. Từ Trác thấy Cảnh Phong hai người lại chọn kho vũ khí trong nhất trầm hai kiện binh khí, cảm thấy rất kinh ngạc, cái này hai món binh khí kể từ tạo tốt vẫn được lưu giữ trong kho vũ khí ở bên trong, không người nào nguyện ý sử dụng như thế nặng nề binh khí, không nghĩ tới bị hai người bọn họ chọn chúng. Các ngươi thật chọn xong rồi, các ngươi không biết là chìm sao? Từ Trác khiếp sợ mà hỏi. Dạ chọn xong rồi, liền nó. Hai người đồng thời gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi sân đấu võ đi. Chúng ta Long Hồ Tiêu Cục tiêu sư bình thường đều ở đây sân đấu võ luyện tập võ công, các ngươi thử một chút chọn chúng vũ khí hợp tới tay sao. Nếu như không hợp tới tay, sớm cho kịp để đổi, ta cũng muốn biết một chút về võ công của các ngươi. Từ Trác lắc đầu quan tâm nói. Nói đến võ công, Cảnh Phong cùng ngũ trảo cũng coi như là người ngoài nghề. Người tu chân bình thường sửa luyện pháp bí quyết đều là một thân một mình cảm ngộ thiên cơ hấp thu linh khí tiến hành tu luyện. Tiến hành tỉ thí lúc đều là sử dụng linh lực trong cơ thể tiến hành công kích, có ý tứ nhất kích tất sát, không có cái gì động tác võ thuật đẹp. Mà bởi vì nhân gian bên trong linh lực đục ngầu, khiến cho người luyện võ không có thể hấp thu linh lực tiến hành tu luyện, bởi vậy cũng không sử dụng được linh lực tiến hành công kích, phàm thế nhân gian người luyện võ bình thường tựa vào kịch liệt trong chém giết tăng lên công lực. Võ công có ý tứ kỹ xảo, có ý tứ quen tay hay việc, cho nên thường một chiêu có thể hóa thành trăm chiêu, suy một ra ba. Tìm hắn sơ hở, đánh úp. Cảnh Phong cùng ngũ trảo chưa từng có luyện qua hoa gì chạm canh gác chiêu thức, đối với Từ Trác muốn xem bọn hắn võ công, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Long Hổ Tiêu Cục sân đấu võ ở trong, có không ít Long Hổ Tiêu Cục tiêu sư sáng sớm đi tới sân đấu võ luyện võ, khi thấy Cảnh Phong cùng ngũ trảo xuất hiện lúc, luyện võ tiêu sư toàn bộ đều dừng lại rồi, đồng loạt nhìn Long Hổ Tiêu Cục vừa mới chiêu nhập hai người tiêu sư. Từ Trác hắng giọng một cái nói, các vị huynh đệ, Hai vị này chính là chúng ta Long Hồ Tiêu Cục vừa mới chiêu nhập Tiêu Sư Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo huynh đệ đều là thiên sinh thần lực, các ngươi xem bọn hắn chọn vũ khí sẽ biết, chúng ta Long Hồ Tiêu Cục kho vũ khí trong nhất trầm hai món vũ khí bị bọn hắn chọn chúng, các ngươi có người nào muốn cùng Cảnh Phong hoặc Ngũ Trảo huynh đệ tỉ thí một chút? Mọi người thấy Cảnh Phong hai trong tay người nặng thiết kiếm cùng nặng thiết chùy, đô cảm đáo rất khiếp sợ. Đang nói, chúng tiêu sư trong vóc người cao nhất cả người cao 2 mét to tráng đại hán đứng dậy, lớn tiếng nói ta Triệu Bò muốn cùng Ngũ Trảo huynh đệ tỉ thí một chút, không biết Ngũ Trảo huynh đệ có thể thường quang. Triệu Bò chính là Long Hồ Tiêu Cục khí lực lớn nhất người, là một gã địa cấp hậu kỳ cao thủ, thấy Ngũ Trảo vai u thịt bắp thân thể, nhất thời khơi dậy lòng háo thắng. Ngũ Trảo thấy Triệu Bò cùng thân thể hắn cao không sai biệt lắm, mặc dù không có hắn khôi ngô, nhưng là chênh lệch không xa, Ngũ Trảo trong lúc nhất thời cũng hứng thú nói, được, ta liền chơi với ngươi chơi. Ngũ Trảo đi ra ngoài lúc, Cảnh Phong vội vàng truyền âm để cho Ngũ Trảo nhất định đừng đả thương người, ẩn giấu thực lực. Hai cái khôi ngô đại hán xa xa nhìn nhau, Ngũ Trảo một tay nắm chặt nặng thiết chùy, Triệu Bò cũng cầm một cây lớn lang nha bổng. Hô, Triệu đầu bò xuất chiêu trước. Lang nha bổng biến hóa bốn cái phương vị, vung hướng về phía đứng bất động Ngũ Trảo. Mắt thấy lang nha bổng vung đến trước mắt, Ngũ Trảo nắm chặt nặng thiết chùy vừa đỡ, cong. Một tiếng, Triệu Bò cảm giác cánh tay tê dần, cầm chặt lang nha bổng nhẹ buông tay, nặng nề lang nha bổng nặng nề ngã tại trong trên mặt đất, mình cũng bị cường đại phản chấn lực số lượng đẩy lui hai bước. Triệu Bò nhìn chằm chằm lớn mắt thấy ý do vị tẫn Ngũ Trảo nói, nội lực thật thâm hậu, Triệu Bò cam bái hạ phong, ta phục rồi. Chẳng biết Ngũ Trảo huynh đệ là cấp bậc gì cao thủ. Ngũ Trảo nghĩ nghĩ cũng không biết nên nói cái gì cấp bậc cao thủ, hàm hồ nói một câu, rất cao cao thủ. Thấy nguyên lai lực lượng lớn nhất Triệu Bò bị Ngũ Trảo một chiêu chấn động rơi trong tay lang nha bổng, chúng tiêu sư cũng hướng Ngũ Trảo quăng tới cặp mắt kính nể, nhưng nghe đến Ngũ Trảo nói mình là rất cao cao thủ lúc, chúng tiêu sư phát ra thiện ý tiếng cười. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, Ngũ Trảo huynh đệ bản lãnh chúng ta thấy. Không phải Cảnh Phong huynh đệ có thể cũng bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn một chút. Một cái tuyệt thế mỹ nữ từ trong đám người đi ra. Cái này nói chuyện mỹ nữ chính là Long Hồ Tiêu Cục công nhận đệ nhất mỹ nữ Ngạo San, chính là Long Sơn biểu muội, một gã thiên cấp trung kỳ cao thủ. Ngạo San tựa như nàng danh tự đồng dạng, làm người cao ngạo, cay cú, đối với bình thường nam nhân thực tế so với nàng công lực yếu đích nam nhân căn bản không để ý tới. Khi thấy người đọc sách vậy Cảnh Phong quan sát Ngũ Trảo cùng Triệu Bò tỉ thí lúc, thờ ơ biểu tình. Trong nội tâm một mạch, liền muốn giáo huấn một chút hắn. Cảnh Phong khán đến một mỹ nữ hướng hắn khiêu chiến, trong nội tâm cũng không nổi sóng, Cảnh Phong trải qua hồng ngọc sự tình, đối với tình cảm giữa nam nữ sớm đã chết tâm. Cảnh Phong bất mang tình cảm nói, Cảnh Phong tài sơ học thiền, mời tiểu thư hạ thủ lưu tình. Nghe được Cảnh Phong lời nói lạnh như băng, Ngạo San trong nội tâm một mạch, giơ kiếm đâm tới, kiếm quang hoạch xuất từng đạo bóng kiếm công về phía Cảnh Phong. Mặc dù Cảnh Phong cũng không học qua cái gì tránh né chiêu thức, nhưng ỷ vào đối không đang lúc lĩnh ngộ, lần lượt tránh được Ngạo San bóng kiếm. Nhìn đáo tự mấy bóng kiếm thậm chí ngay cả Cảnh Phong vạt áo cũng không dính vào, Ngạo San quính lên, bà tự thân nội công tăng lên tới đỉnh núi, muốn dùng mình thiên cấp cao thủ nội lực đẩy lui Cảnh Phong, làm cho hắn tâm phục. Cảnh Phong cảm đã bị Ngạo San trên người nội lực đang không ngừng tăng lên, Ngạo San mỗi một kiếm đâm tới cũng mang theo một hồi sóng nhiệt. Xem cuộc chiến chúng tiêu sư thấy Ngạo San lại làm một lần nho nhỏ tỉ thí ra tay độc ác, xem cuộc chiến tất cả mọi người vì Cảnh Phong lau một vệt mồ hôi. Cảnh Phong khán đến Ngạo San biểu tình, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng Cảnh Phong hoàn là lợi dụng không khí chung quanh ba động, đem Ngạo San phát ra nội lực tất cả đều xua tán đi, khổ nghĩ đối sách. Kịch chiến một hồi, Cảnh Phong khán đến Ngạo San nội lực tiêu hao quá lớn, không được thở hổn hển, trong nội tâm mềm nhũn, không có né tránh Ngạo San đâm tới bóng kiếm. Quần áo bị mở ra một cái lỗ hồng, Cảnh Phong bất ở lui về phía sau hai bước nói, tiểu thư, Cảnh Phong đánh không lại ngươi, nhận thua. Thấy Cảnh Phong nhận thua, Ngũ Trảo hết sức tức giận, Ngũ Trảo chưa từng có thương hương tiếc ngọc tư tưởng, đã nghĩ vì Cảnh Phong lối ra ác khí, nhưng trong lòng hơi động, Cảnh Phong truyền âm nói, Ngũ Trảo, bình tĩnh chớ nóng, ta là cố ý nhận thua đấy. Nghe được Cảnh Phong sờ nói, Ngũ Trảo không hiểu nhìn Cảnh Phong liếc. Thấy Cảnh Phong nhận thua. Ngạo San cao ngạo mặt cũng hòa hoãn xuống nói, hôm nay tới đây thôi, ngươi vừa rồi không có ra một chiêu, luôn né tránh, thật sự không phải đại nam tử gây nên, đợi có cơ hội Ngạo San ta nhất định sẽ tới thỉnh giáo các hạ tuyệt học. Nghe được Ngạo San từng nói, Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, một bên Từ Trác lại cao hứng vỗ Cảnh Phong bả vai nói, Cảnh Phong huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng người mang tuyệt kỳ a hát. Lại có thể cùng Ngạo San tiểu thư đánh cho bất phân cao thấp, chúng ta nhưng mà nếm qua Ngạo San tiểu thư thua thiệt a hát. Ha ha, chúng ta Long Hồ tiêu cục có thể đưa tới hai huynh đệ các ngươi thật là chúng ta tiêu cục phúc khí a, đi. Đánh sáng sớm rồi, chúng ta đi sau phòng ăn điểm tâm đi. Nghe được muốn ăn cơm đi, mới vừa rồi còn bởi vì chưa từng có nghiện buồn buồn không vui Ngũ Trảo đột nhiên tinh thần tỉnh táo, dắt Từ Trác hướng về sau phòng đi tới. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo ở Long Hồ tiêu cục ở lại liền ở hơn 4 tháng, trong 4 tháng này, Cảnh Phong ban ngày cùng Từ Trác chờ chúng tiêu sư nói chuyện phiếm, từ Từ Trác trong miệng thân thể to lớn hiểu được toàn bộ thế gian võ lâm tình huống, trong lúc cũng đụng phải Ngạo San mấy lần, nhưng Ngạo San thấy Cảnh Phong luôn lạnh như băng, Cảnh Phong cũng không có tự đòi không có gì vui đi cùng Ngạo San nói chuyện. Buổi tối, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo tiến vào hư độc cảnh trong tu luyện. Trong lúc, Long Hồ tiêu cục từng tiếp nhận hai lần áp tiêu làm ăn, nhưng bởi vì Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo chính là cương vừa tới đến Long Hồ tiêu cục, đối với tiêu cục một ít quy củ còn không phải hiểu rất rõ, một mực không để cho bọn họ tham dự. Chính vào hôm ấy, Long Hồ tiêu cục hai lần trước chỗ áp tiêu còn chưa trở về, một người mặc áo đen, đầu đội đỉnh đầu che kín diện mục nón lá trung niên nam tử đi tới Long Hồ trong tiêu cục. Long tổng tiêu đầu, ta đây có một thanh bảo kiếm muốn từ Lôi Sơn thành vận đến ở ngoài ngàn dặm Trần thị gia tộc thế lực phạm vây ở trong Xích Thủy thành, chẳng biết Long tổng tiêu đầu dám nhận cái này tiêu sao? Trung niên nam tử thủ cầm một cái màu đen bảo kiếm hộp hỏi. Ha ha, ta Long Hồ tiêu cục thành lập trăm nhiều năm, cho tới bây giờ còn không có gặp phải qua chúng ta không dám nhận tiêu, chúng ta tiếp. Theo như cái này lộ trình, ta nghĩ không ra hai tháng, chúng ta Long Hồ tiêu cục có thể an toàn thanh bảo kiếm đưa đến Xích Thủy trong thành. Long Sơn tự tin nói, Long tổng tiêu đầu, món bảo vật này không phải chuyện đùa, hai đạo chính tà chú ý bảo này đã lâu rồi, người dọc theo con đường này cũng không quá bình a hát. Còn có, các ngươi đang bị giam giữ tiêu trong quá trình nhất định không nên mở ra cái này giả bộ bảo kiếm cái hộp, biết không? Trung niên nam tử nhắc nhở, nghe được trung niên nam tử từng nói, Long Sơn nhíu mày một cái, nhưng Long Hồ tiêu cục trăm năm chiêu bài không thể đập, Long Sơn hít sâu một hơi nói, cái này người yên tâm. Chúng ta sẽ không tùy ý mở ra khách nhân hàng tiêu đấy, ta cũng sẽ phái tốt nhất tiêu sư đi áp chuyến tiêu này, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta Long Hồ tiêu cục nguyện ý một mình gánh chịu. Đã Long tổng tiêu đầu nói như vậy, ta cũng yên lòng, đây là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, ta sẽ lại đến giao một nửa khác đấy. Nói xong, trung niên nam tử từ trong lòng móc ra 10 định kim nguyên bảo đưa cho Long Sơn về sau, lại thanh bảo kiếm cùng chỗ đưa tin hơi thở lưu lại, đã đi ra Long Hồ tiêu cục. Nhìn người này rời đi thân ảnh, Long Sơn nhất thời trong nội tâm cảm thấy một tia không ổn, hôm nay huynh đệ của mình Hồ Sa cùng đại bộ phận tiêu sư không ở, mình sử dụng chi nhân cũng không nhiều, nhưng đến người nọ lại thanh toán cao như vậy giá cả cùng người kia nhắc nhở, Long Sơn cảm nhận được một hồi tới tay cức. Ngay tại Long Sơn phát sầu lúc, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đúng lúc đi ngang qua Long Hồ tiêu cục phòng tránh bên ngoài, Long Sơn nhớ tới Ngạo San nói với hắn lời nói, trong mắt sáng ngời, mời đến Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo nói. Cảnh Phong Ngũ Trảo a, tới, ta có việc nói với các ngươi. Tổng tiêu đầu, ngươi tìm chúng ta có chuyện a hát. Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong a hát, hai huynh đệ các ngươi tới ta Long Hồ tiêu cục đã hơn 4 tháng rồi, đối với chúng ta áp tiêu sự tình cũng có chỗ hiểu rõ. Ta nghe Ngạo San nói các ngươi võ công cũng không tệ, chúng ta Long Hồ tiêu cục mới vừa tiếp một cái áp tiêu làm ăn, ta muốn để cho hai người các ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ áp tiêu có thể. Long Sơn hỏi. Không đợi Cảnh Phong thuyết lời nói, Ngũ Trảo vội vàng tràn đầy tự tin nói, tổng tiêu đầu, chúng ta nguyện ý tiến đến, có chúng ta hai tiến về trước, người cứ yên tâm đi. Thấy Ngũ Trảo dáng vẻ tự tin, Long Sơn hài lòng nhẹ gật đầu nói, các ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút đi, rõ ràng trời sáng sớm, chúng ta áp tiêu tiến về trước Xích Thủy Thành. Chương 47, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong cùng vẻ mặt hưng phấn Ngũ Trảo đã đi ra tiêu cục phòng tránh. Đi ra ngoài nhìn thấy Long Hồ tiêu cục đại tiểu thư Ngạo San thân mặc một thân màu vàng nhạt quần sam đứng ở cửa. Ngạo San ngoài ý liệu đối với Cảnh Phong thuyết lời nói, Cảnh Phong, ta tìm ngươi có chuyện, ngươi đi theo ta xuống. Cảnh Phong cau mày nói, Ngạo San đại tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì không, tại đây nói không được sao. Ta còn muốn trở về chuẩn bị một chút áp tiêu đồ vật. Ngạo San điêu ngoa nói, ta gọi ngươi tới ngươi sẽ tới, nói nhảm nhiều như vậy. Cảnh Phong bất muốn cho cái này Long Hồ tiêu cục điêu ngoa đại tiểu thư, bất đắc dĩ cấp Ngũ Trảo nói, Ngũ Trảo ngươi đi về trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, theo Ngạo San đi nha. Cảnh Phong theo Ngạo San đi tới trụ sở của nàng, một gian rất sang trọng phòng ở. Cảnh phòng khán đến Ngạo San đem mình đưa đến chỗ ở của nàng không hiểu hỏi, Ngạo San tiểu thư, có chuyện gì không? Như thế nào đem ta đưa đến khuê phòng của ngươi chi bên trong? Ngạo San vẻ mặt ngạo khi nói, Cảnh Phong, ngươi biết không, ngươi là trừ hai ta vị trí ca ca bên ngoài, cái thứ nhất tiến vào ta khuê phòng nam nhân. Nghe được Ngạo San từng nói, Cảnh Phong tâm trung cũng không nổi sóng, nhìn Ngạo San liếc, cũng không nói lời nào. Ngạo San nói tiếp, ta vừa rồi ở phòng tránh bên ngoài nghe được ca ca ta cùng các ngươi nói chuyện, ta biết ngươi và huynh đệ ngươi ngũ chảo phải đi áp chuyến tiêu này, nhưng các ngươi không biết chuyến tiêu này tính nguy hiểm, ta không muốn ngươi xuất hiện nguy hiểm. Cho nên đem ngươi gọi vào ta đây ra, là vì tiễn ngươi một kiện bảo giáp. Nghe được Ngạo San từng nói, Cảnh Phong chau mày một cái nói, Ngạo San đại tiểu thư, cảm ơn ngươi quan tâm, ngươi yên tâm ta sẽ không gặp nguy hiểm đấy, cái đó bảo giáp ngươi vẫn là lưu cho người khác đi, ta không cần phải, cũng mặc không quen. Cảnh Phong thuyết hết Cao Ngạo rời đi Ngạo San khuê phòng. Nhìn Cảnh Phong rời đi thân ảnh, Cao Ngạo Ngạo San liền hướng bị tạt một chậu nước lạnh, điên cuồng hét lớn, Cảnh Phong, ngươi. Ta cho tới bây giờ phản đối một người nam nhân tốt như vậy qua, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cảnh Phong cùng vẻ mặt hưng phấn ngũ trảo sớm đi tới trong đại điện, ngày hôm qua sự việc xen giữa Cảnh Phong không để ở trong lòng, Cảnh Phong trích là đem Long Hồ Tiêu Cục làm một cái chỗ đặt chân, không muốn trộn lẫn đảm nhiệm Hà Đông Tây ở bên trong. Lúc này đang trong phòng Long Sơn tâm sự nặng nề ngồi trong phòng, đứng bên cạnh vẻ mặt xương lạnh Ngạo San cùng với Từ Trác, Triệu Bò cùng với khác ba gã tiêu sư. Tất cả mọi người thân xuyên đeo một thân áo xanh trường bào, áo xanh trường bào ngực ngay mặt in một cái dương nanh múa vuốt phi long, phía sau in một cái nhìn chằm chằm mãnh liệt gan bàn tay thấy Cảnh Phong cùng ngũ trảo đến đây. Long Sơn nghiêm túc nói, Cảnh Phong ngũ trảo, đây là các ngươi lần thứ nhất áp tiêu, chuyến tiêu này không tầm thường, cái này là y phục của các ngươi, trước thay đổi đi. Cảnh Phong cùng ngũ trảo tiếp nhận quần áo, ở hậu đường thay đổi. Long Sơn thấy hai người thay xong quần áo đi ra nói, chúng ta lên đường đi. Mọi người nhớ nhất định phải coi chừng biết không? Vâng, mọi người hưởng ứng nói. Cảnh Phong, ngươi là người mới, liền từ ngươi tới đánh xe đi. Những người khác cưỡi ngựa, Cảnh Phong ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, chỗ đặt cửa vật để lại ở xe của ngươi lên, biết không? Long Sơn lạnh như băng nói, nghe tới muốn Cảnh Phong đánh xe lúc, Ngạo San lộ ra mỉm cười. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm, cầm nặng thiết kiếm yên lặng đi tới trên xe ngựa. Ngồi lên, bởi vì bị Cảnh Phong chi trước cảnh cáo, ngũ trảo mặc dù rất tức giận, nhưng là không dám lên tiếng, nắm chặt nặng thiết chùy lên lưng ngựa, bởi vì ngũ trảo tự thân thể trọng tăng thêm nặng thiết chùy, đem hắn chỗ cưỡi ngựa trăng ép tới cả người phát run, cảm nhận được bạch mã khốn cảnh, ngũ trảo trong lòng hơi động, độ vào một tia linh lực, bạch mã gào to một tiếng, lại sinh long hoạt hổ lên. Tốt rồi, chúng ta lên đường đi. Ngũ trảo ngươi khí lực lớn, từ ngươi tới giờ chúng ta Long Hồ Tiêu Cục tiêu kỳ. Long Sơn ra lệnh, thấy Long Sơn hôm nay chỗ dơ, đi theo Từ Trác nhíu mày một cái, nhưng không dám lên tiếng. Chín người áp chư thần bí chi nhân phó thác bảo vật, hạo hạo đãng đãng rời đi Lôi Sơn trong thành Long Hồ Tiêu Cục, hướng ở ngoài ngàn dặm Trần Thị gia tộc trong phạm vi Xích Thủy Thành đi tới. Đánh xe ngựa Cảnh Phong thả ra một chút linh thức, muốn nhìn một chút lần này chỗ áp là bảo vật gì. Dĩ nhiên là một thanh bảo kiếm, nhìn thanh bảo kiếm này chất địa, hẳn là một cái hạ phẩm linh khí, nhưng người tu chân sử dụng linh khí như thế nào sẽ xuất hiện tại nhân gian đại lục. Cảnh Phong bất hiểu rõ âm thầm nói, mọi người cứ như vậy ban ngày lên đường, buổi tối ngay tại chỗ nghỉ ngơi, phong trần mệt mỏi chạy 20 ngày lộ trình, cái này trong 20 ngày chưa từng xuất hiện một tia tình huống ngoài ý muốn, khiến cho Long Sơn cũng cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tôi sắp đi ngang qua hồ nhảy núi lúc. Long Sơn vẫn là cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Hổ nhảy núi núi cao 6.000 mét, trong núi thảm thực vật tươi tốt, trong rừng thường xuyên có hung ác dã thú qua lại. Hổ nhảy núi không như một loại sơn mạch, phần lớn từ chiếm núi làm vua sơn tặc chiếm cứ, toàn bộ hổ nhảy núi người ở thưa thớt, cho nên cũng là phục kích cao nhất nơi. Mọi người coi chừng, phía trước chính là hổ nhảy núi rồi, hổ nhảy núi trong rất có thể năng hội hữu tưởng mạnh hơn cướp chúng ta bảo vật tặc nhân. Cho nên mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận. Cảnh Phong, bảo vật ở ngươi trên xe ngựa, ngươi nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt bảo vật, cho dù làm mất mạng cũng quan trọng bảo hộ cho tốt bảo vật an toàn. Chúng ta Long Hồ Tiêu Cục chưa bao giờ mất qua một chuyến tiêu, ta hy vọng lần này chúng ta cũng có thể an toàn đem hàng tiêu đưa đến chỗ mục đích. Mọi người biết không, Long Sơn cao giọng nhắc nhở. Vâng, mọi người không hẹn mà cùng rút ra vũ khí, đáp lại nói. Từ cầm trong tay Long Hồ Tiêu Cục Tiêu Kỳ Ngũ Trảo mở đường, Triệu Bò Điếm Hậu, một đoàn người cẩn thận một chút đi vào hồ nhảy núi, tiến vào hồ nhảy núi, Cảnh Phong thả ra một chút linh thức tới thăm dò toàn bộ hồ nhảy núi tình huống. Quả nhiên có mai phục, nhưng lại không chỉ một hỏa, những người này mỗi người là cao thủ, chẳng lẽ đều là thanh bảo kiếm này tới sao? Thanh bảo kiếm này đến cùng lai lịch ra sao, làm sao sẽ kinh động nhiều người như vậy đang lúc cao thủ? Cảnh Phong thầm nói. Liền Phong khó hiểu lúc, núi lâm thâm sử truyền ra một tiếng quỷ mị thanh âm, ca ca ca. Bảy đạo đầu mang mặt nạ thân ảnh của từ trên trời giáng xuống, ngăn cản mọi người. Long Sơn thấy quả nhiên có mai phục, nắm chặt bảo kiếm nói, tất cả vị bằng hữu ở Hạ Long Hồ Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Long Sơn, trên đường đi qua nơi đây, mời các vị tạo thuận lợi, ngày sau Long Sơn nhất định mang theo lễ trọng đến viếng thăm. Hãy bất xà môn đi, nhanh đưa hàn quang kiếm lưu lại, bằng không thì các ngươi đều phải chết. Trong bảy người chỗ mang mặt nạ người khủng bố nhất nói. Nghe đáo tự mấy chỗ áp chi vật dĩ nhiên là hàn quang kiếm, Long Sơn cảm giác đáo tự mấy giống như chui vào một cái bẫy bên trong. Long Sơn thầm nghĩ, chẳng biết cái thanh này hàn quang kiếm phải hay là không tiên sơn kiếm phái bảo vật chấn phái cái kia đem, nếu là cái thanh kia liền hư mất. Không cho Long Sơn đa tưởng, bảy người thấy Long Sơn không có trả lời, ra tay trước, muốn đoạt được Cảnh Phong sờ kéo xe ngựa bên trong hàn quang kiếm. Thấy bảy nhân sát khí đằng đằng lao đến, Ngũ Trảo trong nội tâm vui vẻ, ném đi trong tay lệnh kỳ, cầm trong tay nặng thiết chùy nghênh đón tiếp lấy. Thấy Ngũ Trảo động thủ, trừ Cảnh Phong bên ngoài, còn lại bảy người cũng đều gia nhập chiến đấu, trong lúc nhất thời núi lâm thâm sử đao quang kiếm ảnh, thỉnh thoảng có đầu mang mặt nạ thân ảnh của bị Ngũ Trảo một búa đập bay. Ha ha, rất lâu không có như vậy hào ngoạn rồi, thật là sảng khoái ha hát. Ngũ Trảo một búa đập bay một tên sau cùng đầu mang mặt nạ chi nhân, cao hứng cười to nói. Bảy đầu mang mặt nạ miệng phun máu tươi thân ảnh của khiếp sợ nhìn thiên thần hạ phàm vậy Ngũ Trảo liếc, cắn răng một cái, vận lên công lực, biến mất ở trong núi rừng. Triệu Bò cao hứng vỗ Ngũ Trảo bả vai nói, Ngũ Trảo, ngươi thật là thật lợi hại, bảy người này bị ngươi từng chùy một đập bay, ngươi đến cùng là cấp bậc gì cao thủ, là vương cấp sao? Long Sơn cũng cao hứng nói, Ngũ Trảo, lần này nhờ có ngươi rồi, không nghĩ tới võ công của ngươi cao như vậy, ngươi cũng dũng mãnh, không giống huynh đệ ngươi Cảnh Phong, cũng không dám xuất thủ, trở về ta nhất định hào hào đề bạt ngươi. Cảnh Phong nghe được Long Sơn từng nói, cũng không tức giận, hắn biết Long Sơn như thế đối với hắn là vì ngạo san nguyên nhân, nhưng mình ở Long Hồ Tiêu Cục cũng không muốn ở lâu, cho nên đối với Long Sơn theo như lời cũng vì để ở trong lòng. Ngũ Trảo nghe được Long Sơn lời của lại không muốn, một phát bắt được Long Sơn cổ áo của, tức giận nói, ngươi nói cái gì, có gan ngươi nói lại lần nữa xem. Từ Trác Hòa Triệu Bò vội vàng tới hòa giải, để cho Ngũ Trảo buông tay. Long Sơn tức giận quát, Ngũ Trảo ngươi muốn làm gì, ngươi biết ngươi bây giờ nữa làm gì sao? Nhanh lên buông tay cho ta. Cảnh Phong khán đến Ngũ Trảo nhất cử nhất động, biết Ngũ Trảo bởi vì Long Sơn vừa rồi nói mình như vậy mất hứng, vội vàng truyền âm nói, Ngũ Trảo, không nên kích động, buông ra Long Sơn đi. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Ngũ Trảo hừ lạnh một tiếng, buông lỏng ra chặt trảo long núi cổ áo của, nhảy lên bạch mã không để ý nữa mọi người. Ngươi ngươi, phản phản, thấy Ngũ Trảo chỗ dơ, Long Sơn tức giận nói không ra lời. Mà một bên Ngạo San cũng lửa cháy đổ thêm dầu nói, Cảnh Phong, ngươi xem một chút huynh đệ ngươi Ngũ Trảo, có phải là ngươi hay không chỉ điểm, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Long Sơn nghe được Ngạo San từng nói, chuẩn bị tự mình xuất thủ giáo huấn Ngũ Trảo, nhưng nghĩ đến này đồ nguy cơ trùng trùng, có Ngũ Trảo cái này người tích cực dẫn đầu, có thể miễn đi không ít phiền toái, nhịn được trong nội tâm nộ khí, lặng lẽ dính vào Ngạo San lỗ tai cạnh đang nói gì đó. Từ Vô Cảnh Phong chính là độ kiếp hậu kỳ người tu chân, không cần sử dụng linh lực có thể nghe thấy Long Sơn từng nói, nghe được Long Sơn đối với Ngạo San lặng lẽ lời nói, Cảnh Phong lắc đầu, quyết định áp hết chuyến tiêu này cùng với Ngũ Trảo rời đi Long Hồ Tiêu Cục. Bởi vì vừa rồi xảy ra sự kiện, mọi người càng nhỏ thêm tâm, sâu vào núi lâm thâm sử mọi người không ngừng qua lại ngắm nhìn núi lâm thâm sử động tĩnh. Càng đi càng sâu, mọi người dần dần đi tới hồ nhảy núi lâm thâm sử, đột nhiên, trong rừng truyền ra từng đợt sương mù màu lục. Long Sơn thấy bay ra sương mù màu lục hốt hoảng hô lớn, mọi người coi chừng, đây là khói độc, nhanh lên ngừng thở. Mọi người không kịp phản ứng, không hẹn mà cùng hút vào một chút khói độc, cảm thấy cả người đã không có khí lực. Cảnh Phong khán đến lúc này cảnh này, vội vàng cấp Ngũ Trảo truyền âm nói, Ngũ Trảo một hồi ngươi nếu nghe ta muốn có đại sự sắp xảy ra. chờ trong núi rừng khói độc tán đi, ở núi Lâm Thâm Sử xuất hiện 10 tên người mặc hắc bạch hai chủng màu sắc quần áo người thần bí. Long Sơn xem xét những người này ăn mặc, trong lòng chợt lạnh, biết hôm nay mình nguy hiểm. Một cái trong đó sắc mặt người xanh đen đại hán hừ lạnh một tiếng nói, Long Sơn, nhanh đưa hàn quang kiếm dao ra đây, bằng không thì các ngươi tiêu cục tất cả mọi người phải chết. Long Sơn nhìn lấy những người trước mắt này trong lòng chợt lạnh nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh sinh tử sử giáo chủ Hắc Diêm La, sinh tử phán quan cùng thất sát dạy giáo chủ sát huyết, sát hàn, sát say sẽ cùng một chỗ đến đây đoạt tiêu. Xem ra bảo vệ này quả thật là Thiên Sơn kiếm phái bảo vật chấn phái hàn quang kiếm. Long Sơn ngươi ít nói lời vô ích, ngươi nếu biết thân phận của chúng ta, thì nên biết vi phạm ta mệnh lệnh kết cục, nhanh đưa hàn quang kiếm giao ra đây, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hắc Diêm La trầm thấp nói, Long Sơn tâm tình bây giờ đã té thung lũng, Long Sơn mình hối hận hận muốn chết, thật không nên bởi vì chính mình nhất thời mặt mũi, lấy tới kết quả như vậy. Thấy Long Hồ tiêu cục mọi người không có đầu hàng ý tứ của, Hắc Diêm La tàn nhẫn nói, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, để ta đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Hắc Diêm La cầm trong tay đại phủ hướng chúng độc Long Hồ tiêu cục mọi người chém đi qua, ngũ trảo xem xét Hắc Diêm La cây búa lớn trong tay, lại nhìn trong tay mình nặng thiết chùy, lắc đầu, quyết định phải đem Hắc Diêm La đại phủ cướp đến tay. Ngũ trảo nhảy ra lưng ngựa, cầm trong tay nặng thiết chùy nghênh đón tiếp lấy. Bang! Gi, một tiếng, hai thanh vũ khí hạng nặng phát ra kịch liệt tiếng va chạm, Hắc Diêm La bị ngũ trảo một búa đập lui, một kiềm chấn kinh nhìn ở giống như võ thần trên đời vậy ngũ trảo, hắn không rõ vì cái gì ngũ trảo sẽ không có chúng độc. Thấy ngũ trảo đại phát thần uy, Long Sơn chờ chúng tiêu sư cũng tinh thần đại chấn, nổi lên còn sót lại nội lực, ôm quyết tâm quyết tử cùng chúng ma đạo cao thủ chém giết. Nhưng bởi vì trong mọi người độc đã sâu, chỉ trong chốc lát đã bị thất sát dậy cùng sinh tử sử ma đạo cao thủ đánh thành trọng thương ngất đi, chỉ có Cảnh Phong làm bộ chúng độc nằm ở trên xe ngựa cùng ngũ trảo đại phát thần uy cùng chúng ma đạo cao thủ kịch liệt đánh nhau lấy. Liền Phong chuẩn bị xuất thủ cứu giúp mọi người lúc, thả ra một tơ thần thức đột nhiên cảm ứng được 6 cái cao thủ tuyệt đỉnh đang hướng bọn hắn bên này nhanh chóng rời ra, Cảnh Phong liền vội vàng đứng lên bay đến ngũ trảo bên người, truyền âm nói, ngũ trảo vội vàng giả bị thương ngã xuống đất, một hồi phải có đại sự đã xảy ra. Ngũ trảo không cam lòng cứng rắn bị Hắc Diêm La một trường, lui về phía sau hai bước dùng đầu hung hăng đụng vào mặt đất, nằm trên đất không nhúc nhích. Cảnh Phong cũng giả bị thương ngã xuống ngũ trảo bên người. Cảnh Phong khán đến ngũ trảo ngã xuống đất tư thế, không hiểu truyền âm nói, ngũ trảo, làm sao ngươi cai đầu dài nện vào mặt đất, lại nằm trên đất, nào có người bị thương như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ trảo truyền âm nói, Cảnh Phong, ta nhút nhát tốt cũng là uy phong lẫm lẫm ngũ trảo khai mở minh thú, ngươi lại để cho ta làm bộ bị nhỏ yếu như vậy đả thương, ta không nằm cai đầu dài nện vào mặt đất, nếu là để người ta biết nhìn thấy, ta đường đường ngũ trảo khai mở minh thú mặt mũi của liền mất giáo. Nghe được ngũ trảo truyền âm, Cảnh Phong triệt để không nói. Chương 48, hỗn độn tu chân quyết, thấy khó dây dưa nhất ngũ trảo cũng bị thương ngã xuống đất không dậy nổi, Hắc Diêm La thở phào nhẹ nhõm nói. Không biết Long Hồ tiêu cục từ kia tìm tới cao thủ như thế, lại có như thế võ công cao thâm, nếu không phải ta nội lực thâm hậu, đã sớm không chịu nổi. Hắc Diêm La đi tới ngũ trảo bên người, nhìn thoáng qua bị thương nằm dạp trên mặt đất ngũ trảo không hiểu lẩm bẩm, của ta trường pháp lợi hại như vậy sao? Mới vừa rồi còn cùng ta tương xứng đại hán, lại bị ta một trường đánh bất tỉnh, ngay cả đầu lâu đều bị ta kích vào trong đất, xem ra ta trở về nhất định phải hào hào luyện luyện trường lực. Nhưng có thể ở trường lực thượng hội có đột phá mới. Ngay tại ma đạo cao thủ chuẩn bị trong xe ngựa lấy đi hàn quang kiếm lúc, một đạo kiếm quang chiếu vào Hắc Diêm La hầu ở bên trong, Hắc Diêm La hô to, mọi người coi chừng, hữu cao tới tay xuất hiện. Ông, một tiếng, một người mặc áo trắng diện mục thanh tú trung niên nam tử, cầm trong tay trường kiếm, giống như dao long xuất hải, một kiếm đâm về chuẩn bị lấy kiếm Hắc Diêm La. Bởi vì Hắc Diêm La sớm có đề phòng, một bà nhấc lên nặng nề xe ngựa, muốn ngăn trở Bạch Y Nhân một kiếm. Cà cà cà, Bạch Y Nhân huy động liên tục tam kiếm xuyên thấu xe ngựa, một kiếm đâm vào Hắc Diêm La cánh tay của, thô sáp cắt đứt xuống Hắc Diêm La trên cánh tay một miếng thịt, Hắc Diêm La bụng lấy phun máu tươi tung tóe cánh tay của, sắc mặt tái nhợt thối lui đến sinh tử phán quan bên người, mà trong xe ngựa hàn quang kiếm cũng in ma xe bể tan tành té rớt đến trong bụi cỏ. Là ngươi, kiếm thần Dương Vũ, thấy đâm bị thương mình Bạch Y Nhân, Hắc Diêm La hoảng sợ hô hào. Siêu siêu siêu, Năm thân mặc bạch y cao thủ đã rơi vào kiếm thần Dương Vũ bên người. Hắc Diêm La mọi người thấy cái này, năm vị cao thủ cũng cảm thấy một hồi kinh hãi, biết hôm nay muốn giành được Hàn Quang kiếm tránh không được một hồi huyết chiến rồi. Tới sáu người này là Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn kiếm thần Dương Vũ, cùng với kiếm thần Dương Vũ đặc ý nhất hai người đệ tử Tinh Lạc Thần, Không Vũ Phi, Y Cốc Cốc chủ Gia Cát Dùng Văn cùng Gia Cát Văn hai cái nghĩa tử Gia Cát Hiểu Bạch Gia Cát Huy. Năm người là vương cấp cao thủ, mà kiếm thần Dương Vũ càng là luyện đến huyền cấp cao thủ, sừng sững ở giang hồ đỉnh cao nhất. Các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, lại dám thiết kế trộm cho chúng ta Thiên Sơn kiếm phái bảo vật trấn phái Hàn Quang kiếm, các ngươi đã dám trộm, các ngươi muốn cho các ngươi hành động trả giá thật nhiều, chịu chết đi. Thần kiếm Dương Vũ thấy rơi xuống một bên vỏ kiếm chính là Thiên Sơn kiếm phái Hàn Quang kiếm tức giận hô. Thất sát giáo giáo chủ sát huyết cũng không có hữu lý hội tức giận kiếm thần Dương Vũ, mà là gắt gao nhìn chăm chú vào rớt tại trong bụi cỏ Hàn Quang kiếm. Sát huyết hướng mấy người báo cho biết hạ xuống. Để cho sát Hàn sát say ngăn lại kiếm thần Dương Vũ đám người, mình chém giết Hàn Quang kiếm. Kiếm thần Dương Vũ đầu xuất chiêu trước, thi triển thay đổi liên tục khai mở Thiên Sơn kiếm pháp, mang theo một hồi hàn khí, đâm về phía Hắc Diêm La đám người. Thấy kiếm thần Dương Vũ ra chiêu, Gia Cát Văn cầm trong tay xanh biếc địch cùng Gia Cát Hiểu Bạch, Gia Cát Huy cũng công tới, Tinh Lạc Thần cùng Không Vũ Phi lại đánh về phía trong bụi cỏ Hàn Quang kiếm. Bởi vì Hắc Diêm La cánh tay phải bị thương, búa nặng đã kinh bất có thể sử dụng rồi, nhưng nghĩ tới vừa rồi mình một trường sẽ đem vẫn còn như thiên thần hạ phàm vậy ngũ trào kích thành trọng thương, ngay cả đầu lâu cũng nện vào trong lòng đất, nhất thời tràn đầy tự tin giơ lên cao đơn trường nghênh đón tiếp lấy. Xì, Hắc Diêm La nổi lên toàn lực một trường để cho hắn thất vọng rồi, một trường này cũng không chỉ hoãn kiếm thần Dương Vũ một kiếm, chỉ là để cho kiếm thần Dương Vũ hơi rung một chút. Kiếm thần Dương Vũ một kiếm đâm vào Hắc Diêm La ngực phải, Hắc Diêm La phun ra một ngụm máu tươi, đốn thì cảm đáo tự mấy ngũ tạng lục phủ cũng bị đống kết ở, đột nhiên lui về phía sau hai bước không cam lòng ngã trên mặt đất. Kiếm thần Dương Vũ không chần chờ, bắt lấy Hắc Diêm La khinh thường thời cơ, chém xuống một kiếm Hắc Diêm La đầu lâu, Hắc Diêm La cái cổ trong phún ra máu tươi trong nháy mắt sẽ đem một miếng đất lớn mặt nhuộm hồng cả. Hắc Diêm La đến chết cũng không hiểu vì cái gì mới vừa rồi còn có uy lực như thế một trường, lại đột nhiên không dùng được rồi. Thấy kiếm thần Dương Vũ lại đang hai chiêu ở trong liền chém xuống Hắc Diêm La đầu lâu. Chúng ma đạo cao thủ đô cảm đáo một hồi kinh hãi, đánh về phía Hàn Quang kiếm sát huyết cũng một thì phân thần, bị Tinh Lạc Thần, Không Vũ Phi ngăn cản, chém giết, nhưng chúng ma đạo cao thủ đã bị kiếm thần Dương Vũ một kiếm chấn nhiếp, cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, liên chiến liền lùi lại, nhưng Gia Cát Văn mấy người cũng bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, nhất thời không thể chú ý đi lên lấy rơi xuống ở trong bụi cỏ Hàn Quang kiếm. Cảnh Phong cảm đã bị trong núi rừng một màn, tâm ý khẽ động, truyền âm cho Ngũ Trảo nói, Ngũ Trảo, ngươi dùng linh thức nhìn một chút, lại tới nữa một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng đợi một hồi, Ngũ Trảo cũng không có truyền âm tới, Cảnh Phong cho rằng Ngũ Trảo lại khiến cho tiểu hài từ tính tình, cũng không có hữu lý hội. Một người mặc áo đen, mặt tràn đầy hung quang, góc cạnh rõ ràng cao thủ thần bí đi tới Hàn Quang kiếm rơi xuống bụi cỏ bên cạnh, xoay người nhặt lên trên đất Hàn Quang kiếm. Khi này cái cao thủ thần bí nhặt lên Hàn Quang kiếm lúc, kiếm thần Dương Vũ mới cảm giác được có người sau lưng, trong nội tâm quính lên, khiến một cái hư chiêu, lừa gạt sinh tử phán quan, hô to một tiếng, một kiếm đâm về phía thân mặc hắc y cao thủ thần bí. Hắc y nhân rút ra Hàn Quang kiếm nhất thời phát ra một hồi hàn khí, cà cà cà. Trong nháy mắt đâm liên tục tam kiếm, đã ngăn được kiếm thần Dương Vũ ra sức một kích, kiếm thần Dương Vũ lui về phía sau hai bước, thấy hắc y nhân trong nội tâm cả kinh. Lớn tiếng nói, là ngươi, Bác Ma Mộ Dung Bắc. Dương Vũ, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, của ngươi Thiên Sơn kiếm pháp tiến rất xa, ngươi bây giờ hẳn là huyền cấp cao thủ đi. Mộ Dung Bắc trầm thấp nói, hãy bất xả môn đi, giao ra Hàn Quang kiếm, bằng không thì Dương Vũ ta nhất định khiến các ngươi Mộ Dung gia tộc trả giá thật lớn. Kiếm thần Dương Vũ tức giận nói, hừ, mặc dù ngươi bây giờ cũng là huyền cấp cao thủ, nhưng ngươi không có Hàn Quang kiếm. Ở ta Mộ Dung Bắc trong mắt còn chưa đủ nhìn, các ngươi chậm rãi tranh đấu đi, ta đi trước đi nha. Nói xong, Mộ Dung Bắc rút ra Hàn Quang kiếm mãnh nhưng quét ra một đạo hàn khí, chặn muốn đánh tới kiếm thần Dương Vũ cùng Gia Cát Văn, xoay người muốn sử dụng tuyệt thế khinh công rời đi. Đột nhiên, Bác Ma Mộ Dung Bắc cảm giác đến đỉnh đầu không khí áp lực đột nhiên tăng lớn, khiến cho được bản thân tuyệt thế khinh công căn bản không phát huy được tác dụng, ngạnh sinh sinh đích bị không khí áp lực lại áp đảo trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, là ai, chẳng lẽ là Nam Cung Vũ đến rồi? Mộ Dung Bắc cảm thấy một hồi hoảng hốt, Hắn thật sự nghĩ không ra có ai lại không hiện thân là có thể đem hắn cứ thế mà trên không trung áp trở về tại chỗ, mà giả giả bị thương Cảnh Phong tâm trung lại có mỉm cười. Không cho Mộ Dung Bắc đa tưởng, ông kiếm thần Dương Vũ một kiếm đâm tới, Mộ Dung Bắc cuống quýt cầm kiếm vừa đỡ, Gia Cát Văn Lục Địch trong phát ra một đoàn sương mù, phun về phía trong lúc cuống quýt Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc trong nội tâm cả kinh, biết cái này đoàn sương mù chính là Y Cốc Thiên Lăng tán, hút vào này tán sẽ trong thời gian ngắn nội lực mất hết, mặc người chém giết, vội vàng nín thở. Đúng lúc này, sinh tử sử sinh tử phán quan lại buông tha cho cùng Tinh Lạc Thần chém giết, đột nhiên nhảy lên, một đôi phán quan bút đột nhiên ném ra, hung hăng cắm vào Mộ Dung Bắc cầm chặt hàn quang kiếm tay phải, Mộ Dung Bắc cánh tay tê dần, hàn quang kiếm chợt tới tay ra, ở này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Thất Sát giáo giáo chủ sát huyết dưới đất đột nhiên chui ra, bắt lại hàn quang kiếm, vận lên khinh công liền muốn chạy trốn chiến trường. Kiếm thần Dương Vũ thấy sát huyết cầm được hàn quang kiếm đã nghĩ sử dụng khinh công chạy trốn, đem Thiên Sơn kiếm pháp tăng lên tới tầng cao nhất, kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm tường, muốn ngăn cản nhảy lên sát huyết. Thình thịch một tiếng, sinh tử phán quan đột nhiên ném ra một viên khói độc bóng, kiếm thần Dương Vũ hai mắt tỏa sáng, không trung bay lên một đoàn xương trắng, sát huyết nắm lấy thời cơ, không trung ngay cả nói hai cái, vẫn còn như phi yến bình thường, bay ra kiếm thần Dương Vũ kiếm tường. Mắt thấy sát huyết muốn biến mất ở trong núi rừng, đùng, một tiếng, không trung chợt đi sát huyết chấn động toàn thân, đầu lâu hung hăng đâm vào một tầng trong suốt khí tường ở bên trong, té rơi xuống. Mọi người cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, chỉ lát nữa là phải được như ý sát huyết lại vô duyên vô cớ ngã xuống khỏi ra, mà ngay cả cái trán cũng bị phá khai một cái động lớn. Đột nhiên, trong núi rừng truyền ra một hồi thanh âm trầm thấp, các ngươi không nên tranh cãi, cái thanh này hàn quang kiếm nên là của ai tựu là của người đó, nếu như ai muốn đánh lại cái này hàn quang kiếm chú ý của, đừng trách ta hổ nhảy lão tổ không khách khí. Mọi người nghe được đạo thanh âm này theo như lời hai mặt nhìn nhau, lúc nào hổ nhảy núi đi ra cái hổ nhảy lão tổ, hơn nữa người lão tổ này võ công của cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, cho dù Nam Thánh Nam Cung Vũ đến đây cũng không nhất định là cái này đối thủ của người. Kiếm thần Dương Vũ nhảy lên đi tới đã bị va chạm, bị thương ngã xuống đất sát huyết thân cạnh, ở sát huyết trong tay thu hồi bọn hắn Thiên Sơn kiếm phái bảo vật chấn phái hàn quang kiếm. Làm Dương Vũ lấy kiếm lúc, sát huyết còn muốn phản kháng, nhưng đột nhiên toàn thân giống như kim châm, bất đắc dĩ buông lỏng tay ra bên trong hàn quang kiếm. Kiếm thần Dương Vũ thu hồi hàn quang kiếm ôm quyền đối với núi lâm thâm sử thi cái lễ nói, đa tạ hổ nhảy tiền bối tương trợ, Dương Vũ vô cùng cảm kích, chẳng biết tiền bối có được hay không hiện thân, để cho Dương Vũ vừa xem mặt mày, làm cho Dương Vũ ở trước mặt nói cảm ơn. Không cần, ta thói quen nhàn vân giã hạc cuộc sống, cũng không muốn nhiều gặp người ngoài, ngươi cầm bảo kiếm cùng ngươi đồng bạn đuổi mau rời đi cái này đi. Cảnh Phong chuyện âm hổ nhảy núi hổ nhảy lão tổ nói. Đa tạ tiền bối, đây là chúng ta Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn tín phù, nếu như ngài đồ tử đồ tôn xuống núi Vân Du xuất hiện nguy hiểm, cầm cái này tín phù, ta Thiên Sơn kiếm phái nhất định sẽ thể tương trợ. Nói xong, kiếm thần Dương Vũ trên mặt đất lưu lại một khối hàn ngọc làm có khắc Thiên Sơn hai chữ màu trắng tín phù về sau, cùng Y Cốc Gia Cát Văn chờ chính đạo cao thủ đã đi ra hổ nhảy núi. Mộ Dung Bắc âm ngoan nhìn lấy kiếm thần Dương Vũ mang theo hàn quang kiếm ly khai mở lại không thể làm gì, Mộ Dung Bắc cũng bị hổ nhảy lão tổ tuyệt thế thần công chấn động, Mộ Dung Bắc rốt cuộc cảm nhận được người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên câu nói này hàm nghĩa, liền ôm quyền đối với cây lâm thâm sử nói, hổ nhảy tiền bối, Mộ Dung vừa rồi nhiều có đắc tội, xin ngài tha thứ, nếu là tiền bối không có chuyện gì, Mộ Dung xin được cáo lui trước. Ngươi không có đắc tội ta cái gì, các ngươi cũng đi thôi. Về sau các ngươi cũng đừng tới tìm ta, bởi vì các ngươi là tìm không thấy ta đấy. Nói xong, hổ nhảy lão tổ thanh âm của biến mất ở núi lâm thâm sử. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, sinh tử phán quan bất đắc dĩ ôm lấy chết không nhắm mắt Hắc Diêm La thi thể, cùng sát huyết đám người cùng một chỗ biến mất ở hổ nhảy núi lâm thâm sử. Mọi người sau khi rời đi, Cảnh Phong cũng không có kịp thời đứng dậy, hắn cảm thấy núi lâm thâm sử còn có một hỏa thần bí chi nhân. Nhưng Cảnh Phong bất biết nhóm này thần bí chi nhân bên trong một người trong đó chính là lúc trước đi Long Hồ Tiêu Cục bầy tiêu thần bí nhân kia, nhóm này thần bí chi nhân nói chuyện với nhau một hồi cũng đã đi ra hổ nhảy núi. Thấy trong núi rừng ẩn núp mọi người đi, Cảnh Phong bò người lên, vỗ vỗ Ngũ Trảo bả vai nói, Ngũ Trảo, chớ nằm rồi, không ai rồi, sẽ không có người nhìn thấy người uy phong lẫm lẫm Ngũ Trảo khai mở minh thú túng quẫn dạng. Nhưng thấy Ngũ Trảo còn không có phản ứng, Cảnh Phong đốn thì cảm đến Ngũ Trảo có chút không đúng, một tay dính vào Ngũ Trảo sau lưng của, cảm thấy ngũ trảo trong cơ thể tiên linh lực đang điên cuồng tràn vào ngũ trảo trong cơ thể tâm mạch bên trong, mà ngũ trảo trong cơ thể tiên linh lực cũng đang phát sinh lấy cải biến. Cảnh Phong sợ hãi ngũ trảo gặp nguy hiểm, độ vào từng đạo sinh mạng nguyên lực, có sinh mạng nguyên lực phụ trợ, ngũ trảo dần dần ở trong hôn mê tỉnh lại. Làm sao vậy ngũ trảo, ngươi không sao chứ, trong cơ thể ngươi tiên linh lực thì sao, làm sao sẽ đảo lưu đâu này? Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong, ta muốn đi ngươi hư độc cảnh trong tu luyện, ta cảm thấy lúc trước lão đại độ vào trong cơ thể ta phạm văn phát huy công hiệu, ta cảm giác được ta muốn đột phá siêu cấp tiên thú thành là sơ cấp thần thú rồi, nhưng ta khả năng có đoạn thời gian không thể giúp ngươi, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Ngũ trảo mâu thuẫn nói. Ngũ trảo, ngươi lần tu luyện này phải bao lâu a hát? Cảnh Phong dò hỏi. Theo ta tự thân tốc độ tu luyện, ít nhất phải mấy ngàn năm mới có thể hoàn toàn tiến hóa thành thần thú. Ngũ trảo khó được sau khi tự hỏi nói. Mấy ngàn năm, lâu như vậy, đúng rồi ngũ trảo, ngươi tiến hóa thành thần thú không cần độ thiên kiếp sao? Cảnh Phong nhớ tới vì cứu mình chết đi hảo huynh đệ hóa xà đã từng độ kiếp chuyện của hỏi. Ta không cần độ kiếp, cái này là lão đại lúc trước cho ta độ vào phạm văn chỗ tốt, chỉ cần ta linh lực trong cơ thể hoàn toàn tiến hóa rồi, ta liền trở thành thần thú rồi. Tốt rồi Cảnh Phong, mau để cho ta tiến vào của ngươi hư độc cảnh trong tiến hóa đi, không có ta ngươi nhất định phải coi chừng, thực lực không đủ lúc, tuyệt đối không nên đi cái kia cái gì vô tộc a hát. Thật sự không được, chờ ta tiến hóa thành công chúng ta cùng đi, bằng vào ta tiến hóa thành thần thú cường hãn, cái gì vô tộc còn không nhận thức ta giày xéo a hát. Ngũ trảo tràn đầy tự tin nói, ta biết rồi ngũ trảo, ta sẽ không lỗ mãng đấy, ngươi nhanh đi lột xác đi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, ngũ trảo biến mất ở trong núi rừng. Chương 49, hỗn độn tu chân quyết, hôm nay ngũ trảo cũng đến hư độc trong kính tiến hóa đi, lại còn lại ta một người, ai? Trước đem các ngươi cứu tỉnh về sau, ta liền nên đã đi ra. Cảnh Phong cởi xuống trên người ấn có long hồ tiêu cục chữ quần áo, thay đổi ra một thân thập phần đơn giản áo xanh, nhìn trong hôn mê long hồ tiêu cục mọi người tự lẩm bẩm. Cảnh Phong vung tay lên, phóng xuất ra một trận linh lực, trong nháy mắt hóa giải long hồ tiêu cục bị thương hôn mê mọi người, Cảnh Phong tự mấy cũng biến mất ở hồ nhảy núi thụ tùng lâm thâm sự. Tỉnh lại Long Sơn thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, cách mình không xa một mảnh đất lên, bị máu tươi nhiễm đỏ màu sắc, mình chỗ áp tiêu vật không cánh mà bay, Cảnh Phong cùng ngũ trảo cũng chẳng biết đi đâu. Tức giận nói, người nào nhìn thấy Cảnh Phong cùng ngũ trảo hai cái này phản đồ rồi. Hừ, ta muốn bọn hắn nhất định là chỉ lo mình chạy trốn, lần sau không để cho ta đụng thấy bọn họ, bằng không thì ta nhất định khiến bọn hắn đẹp mắt. Ngạo San thấy Cảnh Phong bất từ chia tay, tức giận quát. Một bên Từ Trác Hòa Triệu Bò nghe được Long Sơn cùng Ngạo San mà nói, hai người không hẹn mà cùng lắc đầu không nói gì. Mọi người mang theo khuôn mặt như đưa đám, đã đi ra hồ nhảy núi. Về tới Long Hồ Tiêu Cục. Đúng rồi, cái đó kiếm thần Dương Vũ lưu lại Tiên Sơn kiếm phái tín phù ta đã quên cầm, có lẽ về sau sẽ hữu dụng, cũng không biết tín phù có thể hay không để cho Long Hồ Tiêu Cục lấy đi. Nghĩ đến tín phù, đã rời đi hồ nhảy núi trong phạm vi Cảnh Phong lại chiết trở về. Ồ, lại vẫn ở, xem ra bọn hắn không có chú ý tới. Cảnh Phong nhặt lên đặt ở trên tảng đá tín phù, muốn để vào Lăng Khổ chân nhân lưu lại duy nhất di vật thiên linh pháp giới trong. Nhưng nhìn đến tay mang theo trong suốt thiên linh pháp giới, Cảnh Phong đốn thì cảm đến một hồi bi thương. Sư phó, đồ nhi hôm nay thực lực quá yếu, vẫn không thể tra được chân tướng vì ngài báo thù. Sư phó ngài trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ đồ nhi, để cho đồ nhi sớm ngày tìm được hung thủ, báo thù cho ngươi. Cảnh Phong bất biết, lúc trước hạ độc giết chết Lăng Khổ chân nhân thủ phạm Lăng Trúc chân nhân đã bị đồ đệ của hắn Chữ Quang Tử giết chết. Cảnh Phong kiêng kỵ nhất Thiên Đạo Tông vô cùng Vũ Tán Nhân cũng bị Chữ Quang Tử hút rơi linh lực chết đi. Cảnh Phong từng đã là người yêu Hồng Ngọc cũng bởi vì tận mắt thấy Cảnh Phong chết đi đi cùng đối với nàng cẩn thận Chữ Quang Tử dần dần cùng đi tới. Cảnh Phong sư huynh Ninh Thạch Tử lại bởi vì sư phó chết thảm cùng Cảnh Phong bị phản bội, điên cuồng tu luyện. Hôm nay Chữ Quang Tử ở Thiên Đạo Tông một tay che trời, đang hướng dã tâm của hắn tiến phát lấy. Mà Hắc Long Đảo kể từ Ma Long cầm quyền về sau, Ma Long cũng không có đại trương kỳ cổ tiến hành hắn dã tâm khuếch trương, mà là đem quyền hành giao cho đồ đệ của hắn Hải Thiên, mình một mình tu luyện đi. Chỉ là đây hết thảy Cảnh Phong cũng không được biết. Ai, được rồi, còn là đừng ở ngang hông đi, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Đang nghĩ ngợi, Cảnh Phong cảm đến lại có bốn gã cao thủ chính phi nhanh chóng hướng hắn bên này chạy tới, Cảnh Phong vốn định lập tức rời đi, nhưng nghĩ tới vừa rồi thụ tùng lâm thâm sự đám kia chưa từng xuất hiện thần bí chi nhân. Lại ngừng thân hình. Bốn người tới vừa rồi chém giết hiện trường, nhìn đến đây một mảnh hỗn độn, trên mặt đất bùn đất dính một ít vết máu, Trừ Cảnh Phong ngây ngốc đứng ở nơi đó, không ai. Một người mặc áo đỏ, tết tóc hai cái tiểu biện, thiên hương quốc sắc da trắng nõn nà thổ khí như lan thiếu nữ đối với cái này Cảnh Phong hô lớn, tiểu tử, người biết nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi người nơi này cũng đã chạy đi đâu? Cảnh Phong khán đến người thiếu nữ này trong nội tâm chấn động, cảm thấy người thiếu nữ này lớn lên rất như chính mình chết đi muội muội Cảnh Huyên, không khỏi sững sờ ở này trong. Thấy Cảnh Phong biểu tình, thiếu nữ một hồi tức giận, giơ tay lên bên trong trường tiên, muốn rút ra hướng Cảnh Phong, thiếu nữ bên người cùng hắn dung mạo rất giống thiếu niên áo trắng vội vàng ngăn cản thiếu nữ hành kính, quát lớn, băng đồng ngươi muốn làm gì, không được vô lễ. Cái này gọi băng đồng thiếu nữ dậm chân một cái, chỉ vào Cảnh Phong tức giận nói ca, là tiểu tử này vô lễ, hắn lão nhìn chằm chằm người ta nhìn, ca không tin ngươi xem. Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ lắc đầu đối với cái này Cảnh Phong thuyết đạo, vị huynh đệ kia, vừa rồi lệnh muội vô lễ, mời nhiều thông cảm. Cảnh Phong đối với văn nhã thiếu niên mặc áo trắng này nhất thời có ấn tượng tốt, vội vàng nói, không có gì đáng ngại, mới vừa rồi là ta thất lễ. Ai, tiểu tử, ngươi là người nào, ngươi nhìn đến đây đã xảy ra chuyện gì sao? Băng đồng điêu ngoa mà hỏi. Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói, ta là một bốn phía là nhà số khổ người, ta trong lúc vô tình đi tới nơi này cái hổ nhảy núi, thấy thật nhiều người đang chém giết lẫn nhau, ta nhất thời sợ hãi liền núp vào, bọn hắn đánh một hồi, bị một người mấy câu cấp sợ chạy. Người nói là bị một người mấy câu sợ quá chạy mất, người biết là người nào sao? Thiếu niên áo trắng dò hỏi. Cảnh Phong lắc đầu hèn yếu nói, ta không biết, lúc ấy ta sợ đến không dám thò đầu ra, khi bọn hắn đi rất lâu ta mới ra ngoài. Vừa đúng đụng thấy các ngươi. Thấy Cảnh Phong cái gì cũng không biết, mấy người liền muốn rời đi. Đột nhiên, băng đồng thấy Cảnh Phong ngang hông chớ lấy tín phù nhìn rất đẹp, nói tiểu tử, ngươi ngang hông khối ngọc này bài nhìn rất đẹp, từ đâu tới? Trải qua băng đồng vừa nói như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Cảnh Phong eo bên trong tín phù, khi thấy thư này phù lại có khắc Thiên Sơn hai chữ lúc, trong lòng mọi người chấn động, thiếu niên áo trắng nói, tiểu huynh đệ, chẳng biết ngươi có thể đem cái ngọc bài này đưa cho ta vừa xem. Cảnh Phong chi đạo chúng người nhận ra cái này phái Thiên Sơn tín phù, giả bộ ngu nói tốt, đây là ta mới vừa nhặt được, ngươi nghĩ nhìn liền cho ngươi xem. Thiếu niên áo trắng tiếp nhận tín phù nhìn kỹ một chút, xác nhận thư này phù chính là Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn tín phù, dò hỏi, tiểu huynh đệ, thư này phù phải hay là không một cái giống như ta thân mặc bạch y, diện mục thanh tú trung niên nam tử lưu lại. Thật xin lỗi. Vừa rồi ta thật sự quá sợ hãi, cho nên dám ngẩng đầu. Cảnh Phong hàm hồ nói. Thiếu niên áo trắng có chút bất đắc dĩ nói, tiểu huynh đệ, ta thập phần yêu thích cái ngọc bài này, chẳng biết có thể hay không đưa cho ta đâu này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, đây là ba đỉnh kim nguyên bảo, coi như là ta mua xuống cái ngọc bài này rồi, được không? Từ Vô Cảnh Phong bây giờ không có việc gì làm, cũng hết sức tò mò từ Hàn Quang Kiếm đưa tới từng cảnh tượng ấy sự kiện. Nghĩ nghĩ nói, ta có thể đem khối này ngọc bài tặng cho ngươi, bất quá ta có một điều kiện, ta muốn đi theo các ngươi, bằng không thì ngươi cho dù cho ta một tòa kim sơn ta cũng vậy không bán. Nghe được Cảnh Phong sở nói, thiếu niên chủ trừ mà bắt đầu, băng đồng lại nhìn Cảnh Phong lộ ra một tia cười quỷ quyệt, đi theo chúng ta, tốt. Bất quá ngươi phải cho ta làm người hầu hầu hạ ta. Cảnh Phong bất gạt thì nói, tốt, chỉ cần các ngươi có thể để cho ta ăn no rồi. Thiếu niên áo trắng nhìn đáo tự mấy muội muội đều đồng ý rồi, cũng không thể tránh được nói, ai. Tiểu huynh đệ không phải chúng ta không muốn mang ngươi, chỉ là chúng ta dọc theo con đường này nguy cơ trùng trùng, sợ hãi ngươi xuất hiện nguy hiểm. Cảnh Phong ưỡn ngực một cái mất nói, không có sao, ta không sợ, ta từ nhỏ cũng học qua một ít tới tay kỹ năng, có thể tự vệ đấy. Vậy được rồi, ngươi đã nói như vậy, ngươi lấy hậu tựu cùng này chúng ta đi. Ta là Trần Hướng Phong. Đây là ta muội muội Trần Băng Đồng, hai vị này là ta hai vị thúc thúc Trần Cười Bạch cùng Tĩnh Sương. Trần Hướng Phong giới thiệu nói. Nghe được Trần Hướng Phong giới thiệu, Cảnh Phong cũng không có phản ứng gì, Cảnh Phong cũng không biết trước mắt mấy người kia chính là Trần thị gia tộc thành viên chủ yếu, cái này Trần Hướng Phong cùng Điêu Ngoa Trần Băng Đồng chính là giang hồ đại hữu danh giang hồ bốn công tử hòa giang hồ tứ mỹ trong chính là nhân vật. Chẳng biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Thấy Cảnh Phong đối với hắn nói ra danh tự sau không có một tia phản ứng, Trần Hướng Phong dò hỏi. Ta là Cảnh Phong, năm nay, 20 tuổi, hai chúng ta danh tự đều có cái phong chữ, xem ra chúng ta rất hữu duyên a hát. Cảnh Phong cười hì hì nói. Cảnh Phong bất dám nói mình đã ngoài 100 tuổi, bởi vì sửa chân vô tuế nguyệt, mặc dù Cảnh Phong dĩ kinh tu luyện ngoài 100 năm, nhưng hắn tại tu chân giới còn chỉ là một khởi bộ giai đoạn, hơn nữa Cảnh Phong tướng mạo cũng liền cùng chừng 20 tuổi thiếu niên đồng dạng. Hừ, Cảnh Phong mới vừa nói xong, đã bị Băng Đồng dã man một cước đạp phải trên đùi, Băng Đồng chỉ vào Cảnh Phong thuyết đạo, thiếu tại đây chắp nối, ngươi nhớ, chúng ta thu lưu ngươi đó là bởi vì ngươi phải cho ta làm người hầu, ngươi sau cho ta thành thật một chút, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Cảnh Phong khán nhìn lớn lên rất giống muội muội của hắn điêu ngoa Băng Đồng, cúi đầu xuống nói, đã biết tiểu thư. Thấy Cảnh Phong biểu hiện, Băng Đồng hài lòng nhẹ gật đầu. Cảnh Phong, vậy ngươi bây giờ có thể đem ngọc phù này đã cho ta sao? Trần Hướng Phong nói, dạ, ta giữ lại cũng vô dụng, ngươi cầm đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Trần Hướng Phong thu hồi Thiên Sơn kiếm phái tín phù, hướng về Trần Cười Bạch cùng Tĩnh Sương nhỏ giọng đang nói gì đó. Một bên Trần Băng Đồng lại dã man rất đúng Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ta khát, ngươi đi cho ta đi hái mấy cái trái cây giải khát, nhớ hái đã xong trái cây rửa sạch lại cho ta cầm về, ta nhưng không ăn bẩn núc ních trái cây. Nghe được Trần Băng Đồng từng nói, Cảnh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ hướng núi Lâm Thâm Sử đi tới, nhìn một chút có cái gì có thể ăn trái cây sao. Không bao lâu, Cảnh Phong ôm một ít tắm nước sạch quả đi tới ngồi ở trên mặt đá nghỉ ngơi Trần Băng Đồng trước mặt, nói tiểu thư, trái cây hái đã trở về, cũng rửa sạch, mời ăn đi. Trần Băng Đồng hài lòng nhìn Cảnh Phong liếc, Phong trong ngực chọn lấy mấy cái trái cây nói, ta ăn mấy cái này là được, những thứ khác ngươi đi cho ta ca bọn hắn ăn đi. Cảnh Phong càng làm trái cây lấy được Trần Hướng Phong đám người trước mặt nói, thiếu gia, mời ăn trái cây, ta đều rửa sạch. Đột nhiên, Trần Hướng Phong bên người Tĩnh Sương đột nhiên hướng Cảnh Phong xuất thủ, từ vu Cảnh Phong sớm đã cảm giác được Tĩnh Sương trong cơ thể nội lực ba động, không có phản kháng, một trường bị Tĩnh Sương đánh bay, nặng nề ngã sắp xuống năm mễ chi xa trên mặt đá, Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy nói các ngươi muốn làm gì, đã nhận được ngọc bài liền muốn giết người diệt khẩu sao. Trần Băng Đồng cũng bị Tĩnh Sương đột nhiên tập kích Cảnh Phong khiến cho trong nội tâm cả kinh. Tĩnh Sương thấy Cảnh Phong đã bị công kích cũng không có hữu nhâm phản ứng gì. Đối với Trần Hướng Phong nhỏ giọng đang nói gì đó. Nghe được Tĩnh Sương từng nói, Trần Hướng Phong vội vàng đi tới Cảnh Phong thân cạnh, xuất ra một viên đan dược chữa trị vết thương cấp Cảnh Phong ăn vào, xin lỗi nói, thực xin lỗi Cảnh Phong, chúng ta chỉ là muốn thử dò xét thoáng một phát võ công của ngươi, cũng không có ác ý, ngươi vừa rồi ăn vào là gia tộc chúng ta đan dược chữa trị vết thương Thanh Tâm Đan, ngươi vội vàng ngồi xuống, ta tới giúp ngươi chữa thương. Nói Trần Hướng Phong hai tay dán Phong hậu lưng, vác vào trong độ lấy nội lực. Trần Hướng Phong cảm giác được Cảnh Phong trong cơ thể không có một tia nội lực, nhưng là kinh mạch xuất kỳ cứng cỏi, rốt cuộc yên lòng. Hai cái đại chu thiên đi qua, Trần Hướng Phong thu hồi truyền vào Cảnh Phong nội lực trong cơ thể, đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, khá hơn chút nào không, chúng ta thật không biết ngươi không biết võ công, vừa rồi nghe ngươi nói biết một chút tới tay kỹ năng, muốn thử dò xét thoáng một phát võ công của ngươi. Cảnh Phong tâm trung mỉm cười. Biết vừa rồi Trần Hướng Phong ngay từ đầu không tin hắn đang thử dò xét hắn, giả không biết tình đạo, ta tốt hơn nhiều, về sau ngươi muốn thử dò xét ta võ công tốt nhất cho ta nói trước một tiếng, ta thật sợ bị ngươi một trường đánh cho tàn phế. Cảnh Phong A, ta vừa rồi cho ngươi chữa thương thời điểm cảm giác ngươi kinh mạch trong cơ thể dị thường cứng cỏi, ngươi là một luyện võ thiên tài, ta dạy cho ngươi một bộ võ công, ngươi dựa theo bộ này võ công tu luyện, không bao lâu ngươi cũng sẽ trở thành một cái cao thủ võ lâm. Trần Hướng Phong tin tưởng Cảnh Phong về sau, cảm giác Cảnh Phong là một luyện võ thiên tài, nổi lên lòng yêu tài. Bộ này võ công gọi xét kiếm pháp, chính là ẩn chứa nội công tâm pháp võ công tuyệt thế, chỉ cần ngươi tốt nhất luyện, nhất định sẽ trở thành kiếm pháp cao thủ. Nói Trần Hướng Phong trong ngực lấy ra một quyển màu vàng bí tịch võ công đưa cho Cảnh Phong. Cảnh Phong, ngươi xem thật kỹ một chút, đem cái này bí kíp võ công bên trong sở hữu tất cả nội dung cũng nhớ đến trong đầu. Ta sẽ chậm chậm dạy ngươi trong đó võ công. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi thích gì vũ khí, chúng ta xuống núi ta cấp ngươi chế tạo một bả đi, ngươi đi theo chúng ta không biết võ công có thể không làm được, không biết võ công sẽ rất nguy hiểm đấy. Trần Hướng Phong hảo tâm nói, Cảnh Phong nhặt lên cách mình không xa vừa mới vứt bỏ nặng thiết kiếm nói, ta liền dùng nó đi. Trần Băng Đồng thấy người đọc sách bộ dáng Cảnh Phong cầm một bả so với hắn còn nặng hơn nặng thiết kiếm, phốc một cười nói. Nhìn ngươi nhu nhu nhược nhược bộ dạng, không nghĩ tới ngươi khí lực vẫn còn lớn, không tệ không tệ, về sau bổn tiểu thư bẩn sống việc cực cũng giao cho ngươi đã làm. Cảnh Phong, ngươi thật chọn chúng nó làm vũ khí của ngươi, ngươi có thể vung đứng lên sao? Trần Hướng Phong thấy Cảnh Phong cánh nhưng chọn chúng như thế vũ khí kịch cợm, nghi ngờ hỏi. Cảnh Phong cầm lấy nặng thiết kiếm quơ quơ, nói ta liền chọn nó, dùng quá tốt. Kia, Trần Hướng Phong há to miệng không nói ra lời. Ai, người đã thích người hay dùng nó đi, người bây giờ nắm chặt nhớ xét kiếm pháp dặm nội dung, nhớ đến trong đầu sẽ đem bí tịch võ công trả lại cho ta, nhớ ở đối với ta dưới sự cho phép, không nhưng làm bộ này võ công tự mình truyền thụ cho người khác, biết không? Trần Hướng Phong nói, ta biết rồi, nói xong, Cảnh Phong cầm xét kiếm pháp rất nghiêm túc nhìn lại. Chương 50, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Tử Vô Cảnh Phong là một độ kiếp hậu kỳ cao thủ, sớm đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, chỉ nhìn một lần xét kiếm pháp, liền toàn bộ nhớ tới rồi trong đầu, Cảnh Phong cũng đúng nhân gian đại lục võ công chiêu thức có một cái thân thể to lớn rất hiểu rõ. Bởi vì nhân gian trong đại lục võ công của không thể sử dụng cường đại linh lực tiến hành công kích, chỉ có thể dĩ xảo, lấy linh thủ thắng, có ý tư biến đổi ứng với vạn biến, một chiêu hóa ngàn chiêu. Mà bên trong lực tu vị không giống như người tu chân chính là hấp thu ngoại giới linh lực tăng lên cảnh giới, mà là dựa vào trong cơ thể tự đi sanh thành khí đến để thăng nội lực, sanh thành tức giận mạnh yếu liền quyết định nội lực mạnh yếu. Hướng tu luyện cái này xét kiếm pháp, chính là trong người hình thành một đoàn giống như kim thuộc tính linh lực khí thể, dựa vào loại kim loại này tính khí thể ủng hộ, phát ra từng chiêu kiểu tiếng sấm rền tiếng vang kiếm pháp. Xét kiếm pháp tổng cộng 12 thức, nhưng là ở tờ cuối cùng bên trên viết, xét kiếm pháp bác đại tinh thâm, hy vọng ngày sau tư chất khá sâu người rơi xuống chế xét kiếm pháp 13 thức cùng với 14 thức. Cảnh Phong khép lại xét kiếm pháp bí tịch trả lại cho Trần Hướng Phong, nói, Trần Huynh, ta đều nhớ kỹ, trả lại cho ngươi đi. Ngươi liền nhìn một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Trần Hướng Phong khiếp sợ mà hỏi, tất cả đều nhớ kỹ. Cảnh Phong gật đầu đáp lại nói, Cảnh Phong a, ta không nghĩ tới ngươi không quang thể chất được, tư chất cũng tốt như vậy. Vậy thì tốt, ngươi đã đem xét kiếm pháp dặm nội dung nhớ đến trong đầu, ta liền đùa bỡn một lần xét kiếm pháp, nhìn một chút ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Cái này xét kiếm pháp bằng vào ta trước mắt nội lực, chỉ có thể thi triển đến chiêu thứ 10, ngươi nhìn kỹ Cảnh Phong. Nói xong, Trần Hướng Phong rút ra bảo kiếm, mang theo từng đợt xét đánh tiếng oanh minh, sử xuất xét kiếm pháp. Trần Hướng Phong bảo kiếm trong tay giống như dao long xuất hải, khí thế bàng bạc, trên không trung hóa thành vô số đạo bóng kiếm. Đột nhiên, trong bóng kiếm xuất hiện một tia điện quang, Trần Hướng Phong một cái vòng qua vòng lại chém ra một kiếm, phanh, một tiếng chung quanh cây cối lên tiếng đứt gãy ra. Cảnh Phong chăm chú nhìn Trần Hướng Phong xuất ra xét kiếm pháp, làm Cảnh Phong khán đến trong cơ thể không có linh lực Trần Hướng Phong lại đang vô số trong bóng kiếm hóa ra điện quang, trong lúc nhất thời cảm ngộ đến cái gì, ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Cảnh Phong sợ mình nhất thời lĩnh ngộ hù đến Trần Hướng Phong mấy người, bà tự mấy linh hồn dung nhập vào hư độc cảnh ở bên trong, trong cơ thể Thủy Linh cũng bởi vì Cảnh Phong trong lúc nhất thời cảm xúc, phát sinh biến hóa, Cảnh Phong trong cơ thể vô số Thủy Linh điên cuồng lẫn nhau ma sát, bởi vì ma sát tăng lên, Cảnh Phong trong cơ thể Thủy Linh phát ra lam quang chói mắt lam quang chung còn xảm tạp một tia lục quang. Lục quang càng ngày càng mạnh mẽ, bởi vì lục quang tác dụng sinh ra một thuộc tính linh khí không ngừng dung hợp, dần dần tạo thành từng khỏa điểm sáng màu xanh lục. Oanh, Cảnh Phong cả người chấn động, trong cơ thể điểm màu lục rốt cuộc hóa hư vi thực, tạo thành chân quý mộc linh, Cảnh Phong trong cơ thể mộc linh trong nháy mắt dung hợp sinh mạng nguyên lực, biến thành càng thêm củng cố. Ta lại luyện đến mà độn viên mãn kỳ rồi, nhưng là ta không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, bản thể cảnh giới lại cùng linh hồn đồng dạng đạt tới đại thành hậu kỳ, cái này lăn lộn độn quyết cũng quá thần kỳ đi. Cảnh Phong đối với chính mình hôm nay cảnh giới cảm thấy khiếp sợ. Thấy một bộ kiếm pháp đùa bỡn xong về sau, Cảnh Phong ngây ngốc đứng tại chỗ, Trần Băng Đồng đã nghĩ dã man đánh thức Cảnh Phong, bị Trần Hướng Phong kịp thời giữ chặt, nói, Băng Đồng, đừng đi đụng Cảnh Phong, ta nghĩ hắn có thể bởi vì ta một ít bộ xét kiếm pháp lĩnh ngộ được cái gì, ngươi để cho hắn nghĩ một lát, đồng nhất sẽ đối với hắn sau này trợ giúp sẽ rất lớn. Nghe được Trần Hướng Phong nói như vậy, Trần Băng Đồng thở phì phò ngồi ở trên tảng đá, hai tay chống cằm, nhìn sững sờ tại nguyên chỗ Cảnh Phong. Đợi ba canh giờ, Trần Băng Đồng là ở chờ không nổi nữa, chợt đứng lên đẩy Cảnh Phong một bà, cái này cũng đem lâm vào trong lúc khiếp sợ Cảnh Phong đánh thức. Làm sao vậy đại tiểu thư? Sau khi tỉnh lại Cảnh Phong khán đến Trần Băng Đồng thở phì phò nhìn hắn, nghi ngờ hỏi. Ngươi còn hỏi ta thì sao? Ngươi biết ngươi cái này ngây người một lúc liền ba canh giờ, trời đang chuẩn bị âm u, ngươi chẳng lẽ muốn để cho chúng ta ngủ ngoài đồng giã ngoại a hát? Trần Băng Đồng tức giận hét lớn. Đã đủ rồi Băng Đồng, chúng ta giang hồ nhi nữ ngủ ngoài đồng giã ngoại cũng là chuyện rất bình thường. Nói sau Cảnh Phong giá tam canh giờ lĩnh ngộ đối với hắn luyện võ trợ giúp rất lớn, người cũng đừng có tại đây đại hống đại khiếu được rồi, coi chừng lần sau đi ra ngoài, ta nhưng không mang theo ngươi rồi. Trần Hướng Phong quát lớn. Trần Băng Đồng nghe được Trần Hướng Phong quát lớn, trong nội tâm đau xót, nước mắt không được ở trong mắt đảo quanh. Cảnh Phong vội vàng hòa giải nói, thiếu gia, tiểu thư, đều là ta không được, các ngươi chớ vì ta người hầu này tức giận, trời không còn sớm, chúng ta nhanh lên đường đi. Hừ, người hầu này, ta cùng ca ca chuyện của không cần ngươi quan tâm, ngươi quản tốt chính ngươi là được rồi. Nói xong, Trần Băng Đồng lau một chút trong mắt nước mắt, thở phì phò hướng ngoài núi chạy như bay. Trần Hướng Phong bất đắc dĩ thở dài nói, Cảnh Phong, muội ta chính là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nàng tâm địa kỳ thật tốt, liền là từ nhỏ bị cha mẹ ta làm hư rồi, ngươi chớ để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi trải qua mới vừa cảm xúc, đối với bộ kiếm pháp kia lĩnh ngộ ra thế nào rồi? Cảm ơn thiếu gia quan tâm, kỳ thật ngươi thật sự không cần vì ta người hầu này cùng đại tiểu thư khiển trách đại tiểu thư, Cảnh Phong ta đã trải qua rất nhiều chuyện, sẽ không bởi vì một chút như vậy việc nhỏ để ở trong lòng đấy. Về phần bộ kia xét kiếm pháp, ta chỉ là hơi lĩnh ngộ một chút ra lông, bất quá thiếu gia ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dụng tâm luyện tốt. Cảnh Phong cứ nói nhìn chăm chú mà nói, Cảnh Phong, chúng ta đều là người trẻ tuổi. Ngươi về sau không nên gọi ta thiếu gia, đã kêu ta Hướng Phong đi, kỳ thật ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lúc liền có loại cảm giác, ta cảm giác cửa rất hữu duyên, chỉ là một cắt da mới ta vẫn không thể tin tưởng ngươi, bất quá bây giờ ta đối với ngươi 100% yên tâm. Trần Hướng Phong vỗ Cảnh Phong bả vai vẻ mặt nụ cười nói. Cảnh Phong đối với Trần Hướng Phong hảo cảm gần hơn vài phần, cũng vỗ Trần Hướng Phong bả vai nói, được, ta lấy hậu tựu bảo ngươi Hướng Phong. Nói xong, hai người cười lên ha hả. Thấy đa sầu đa cảm Trần Hướng Phong cao hứng như thế, Trần Cười Bạch cùng Tĩnh Sương cũng chạy tới một hồi dễ dàng. Trần Cười nói vô ích nói, thiếu gia, tiểu thư chạy xa, chúng ta đuổi mau đuổi theo đi thôi, để tránh tiểu thư ngoài ý muốn nổi.